Lam ngoại hộ một đôi mắt mở to đại đại, xem Yến Trần giống xem một người thổ phỉ, dựa vào cái gì nha? Mượn ngươi tiền cho ngươi mua đồ vật, ngươi cướp bóc nha. Yến Trần thái dương gân xanh nhảy nhảy dựng, không hề lý nàng, quay đầu hỏi kia lão bản, này eo bội nhiều ít bạc. Kia lão bản báo cái số, này eo bội xác thật không tồi, giá cả là Lam ngoại hồ vừa rồi sở mua kia hai kiện thêm lên tổng hòa. Yến Trần không nói hai lời móc ra bạc, đưa tới Lam ngoại hồ trong tay, tới, cho ta mua. Lam ngoại hồ ngốc ngốc mà nhìn hắn, ta nói ta không mượn ngươi. Yến Trần ngừng lại một chút, bắt tay hướng kia lão bản duỗi ra, đem nàng vừa rồi cho ngươi bạc còn trở về, ta dùng ta bạc đổi. Đem ngang nhau bạc ném ở quầy thượng. Kia lão bản rốt cuộc là nhân tinh, tựa hồ suy nghĩ cẩn thận cái gì, lập tức gật đầu, hảo, hảo. Đem Yến Trần bạc thu hồi tới, đem Lam ngoại hồ bạc lại đưa tới nàng trong tay. Yến Trần bạc là một chỉnh thỏi, mà Lam ngoại hồ bạc còn lại là tán toái vài khối. Lam ngoại hồ còn không quá minh bạch là chuyện như thế nào, ngơ ngác bắt lấy chính mình bạc nhìn nhìn lại Yến Trần, ngươi có ý tứ gì nha? Yến Trần mặt vô biểu tình, nhàn nhạt nói, ngươi cho bọn hắn mua lễ vật coi như ta mua, không cần ngươi còn tiền, ngươi lại dùng ngươi bạc giúp ta mua này eo bội. Lam ngoại hồ bị hắn chỉnh đến choáng váng đầu, có cái gì khác nhau sao? Cuối cùng không đều là đem bạc cấp chủ tiệm. Yến Trần nhìn nàng không nói lời nào, trên người hơi thở lạnh lẽo, Lam ngoại hồ nhất quán có chút sợ hắn, đành phải đầu hàng, hảo, hảo, y ngươi. Đồ vật mua được tay, Lam ngoại hồ đem kia eo bội đưa tới Yến Trần trong tay, như vậy tổng thành đi. Yến Trần nhìn nàng sau một lúc lâu, sau đó xoay đầu đi, ngươi trước thu, đợi lát nữa lại đưa ta. Lam ngoại hồ không rõ hắn rốt cuộc làm như vậy, bất quá xem hắn sắc mặt không tốt lắm, nàng cũng không dám nói thêm nữa khác, đem eo bội thu hảo, sợ chính mình lại làm sai, nhìn không được lại nói Yến Trần một câu, khi nào có thể tặng ngươi nói cho ta a, ta buồn, không biết chọn khi nào. Ngươi, Yến Trần nhìn chằm chằm nàng một lát, Lam ngoại hồ bị hắn nhìn chằm chằm ra đầu tê dại, trực giác hắn lại muốn huấn nàng, theo bản năng rụt rụt thân mình, lui về phía sau một bước. Yến Trần chợt xoay người liền hướng ra phía ngoài đi. Lam ngoại hồ không biết nơi nào lại chọc mao hắn, vội đuổi theo, Yến Trần ca ca, ngươi như thế nào? Lạp. Hừ. Yến Trần ca ca, bước tiếp theo chúng ta đi nơi nào? Trở về núi. Không cần sao, ngươi nói muốn mang ta đi xem phóng hỏa đèn. Không đi. A. Lam ngoại hồ đứng yên, nước mắt nhanh chóng nảy lên tới, nàng thật vất vả mới ra tới một chuyến, còn không có dạo đủ Yến Trần đi ra thật dài một khoảng cách mới phát hiện nàng không theo kịp, quay đầu lại, nàng đang đứng ở nơi đó khóc. Nàng giống cái búp bê sứ giống nhau xinh đẹp, này vừa khóc hết sức chọc người. Thương tiếc, chung quanh đã có người nhìn qua, có chút thích thương hương tiếc ngọc nam tử đã bắt đầu hướng bên người nàng chuyển động. Yến Trần nhíu mày, chỉ phải đi trở về tới, khóc cái gì? Ta muốn xem hà đèn. Hảo, mang ngươi đi. Yến Trần bất đắc dĩ. Chính là ngươi ở sinh khí, tiếp tục lên án. Không tức giận, ngươi đừng khóc. Yến Trần đã bắt đầu đầu hàng. Ngươi vừa rồi còn hung nhân ra. Yến Trần thở dài, xin lỗi, về sau sẽ không. Lam ngoại hồ lúc này mới nín. Khóc mỉm cười, cũng nhân cơ hội có kẻ mặc cả, ta còn muốn đi Tây Thành đi dạo, nghe nói nơi đó có chàng quỷ trạch, loại này ngày hội đi cái quỷ gì trạch a? Yến Trần hắc tuyến, ta liền phải đi. Lam ngoại hồ nước mắt lại bắt đầu ở hốc mắt đảo quanh. Hảo đi, sợ ngươi, chúng ta đi. Yến Trần lôi kéo nàng đi rồi, hai người thân ảnh hối nhập dòng người bên trong, Cố Tích Cửu đứng ở chỗ tối xem hai người bọn họ đi xa, có một lát thất thần, nàng tôi không kịp phòng. Lại bị giải một phen cẩu lương, trong lòng lại thay thế Lam ngoại hồ ấm áp. Yến Trần thích Lam ngoại hồ, cái này có mắt người đều nhìn ra được tới, chỉ có kia chỉ tiểu hồ ly còn ngây ngốc cho rằng nhân gia đối nàng chỉ là đồng hương chi tình. Người này là cái băng sơn học bá, hắn lại rất sủng Lam ngoại hồ, cũng bao dung nàng. Hắn tuy rằng sẽ không nói cái gì lời âu yếm, nhưng hắn đối Lam ngoại hồ nhất cử nhất động đều làm người nhìn ấm lòng. Có lẽ đây mới là tiểu tình lữ hẳn. Là có bộ dáng, nhân gian pháo hoa khí 10 phần. Cố Tích Cửu làm sát thủ thời điểm, tuy rằng vì làm nhiệm vụ không thiếu diễn kịch, nhưng đứng đắn yêu đương chính là cùng Long Tích kia một lần. Cũng hoặc là nói nàng cũng chưa tới kịp cùng Long Tích thật yêu đương, rốt cuộc từ đầu đến cuối hai người cũng chưa nói khai. Nàng cùng Long Tích ở bên nhau thời điểm cũng vẫn luôn là nàng chủ động, hai người ngẫu nhiên cãi nhau cũng là nàng trước thỏa hiệp, ở trong trí nhớ Long Tích. Trước nay không giống Yến Trần hống Lam ngoại hồ như vậy hống nàng, vẫn luôn là nàng hống hắn cũng hoặc là nói nàng quá kiên cường quá độc lập, làm người không có hống dục vọng đi. lại nói nàng ở Long Tích trước mặt cũng vẫn luôn làm không tới cái loại này tiểu nhi nữ thần thái, đại bộ phận thời điểm giống cái nữ hán tử. Có lẽ nàng trong thân thể trời sinh khuyết thiếu loại này tế bào. Cố Tích Cửu suy tư, không biết như thế nào, Thánh Tôn nói nàng câu nói kia liền ở nàng trong đầu toát ra tới, ngươi hướng hắn giải cái kiểu, hắn nói không chừng liền trực tiếp đem kia bầu rượu đưa ngươi. Thánh Tôn câu nói kia như là nói giỡn, nhưng nào biết không phải chân lý. Nhu có thể khắc cương, gái đúng chỗ ngứa nhu có thể làm bách luyện cương hóa thành nhiễu chỉ nhu. Đây là Cố Tích Cửu sớm biết rằng lý nhi. Có đôi khi nữ tử nước mắt là nhất hữu lực vũ khí, có thể làm bảy thước dâng trào hán tử ở tiểu nữ nhân trước mặt cam tâm tình nguyện khom lưng cúi đầu, chỉ là nàng làm không tới mà thôi. Nếu không lần sau thấy Tả Thiên Sư thử một lần. Cái này ý niệm một toát ra tới liền dọa nàng chính mình nhảy dựng, chính mình thần kinh đi. Vì mau muốn đi trước mặt hắn thí a, người kia đã cùng nàng không có nửa mao tiền quan hệ. Nàng lúc trước ở Vân Thanh La trước mặt như vậy nói bất quá là bởi vì lời nói đuổi lời nói, cố ý chọc giận nữ nhân kia mà thôi. Nàng hiện tại đã vì kia nhất thời xúc động trả giá đại giới, hối hận ruột đều mau thanh. Làm đến bây giờ mỗi người dùng xem oán phụ ánh mắt nhìn nàng, làm nàng siêu cấp buồn bực. Đầu má, chính mình muốn hay không tìm cái nam nhân gả cho, sau đó khoái khoái hoạt hoạt mà quá bình thường nhật tử, nói không chừng cũng rất vui vẻ. Đương nhiên, cái này ý tưởng cũng chỉ là ở Cố Tích Cửu trong đầu vừa chuyển, lại ngay sau đó bị nàng chụp đến chảo hoa đảo đi. Chính mình một người khoái ý giang hồ cũng khá tốt a, làm gì nhất định phải gả chồng. Chính mình cư nhiên có như vậy thái quá ý tưởng, là bởi vì hôm nay là thất tịch quan hệ, vẫn là nói chính mình muốn tới đại di mụ. Không đúng, khối này tiểu thân thể phát dục vãn, cho tới bây giờ còn không có tới đại di mụ, không có tới đại di mụ kia chứng minh vẫn là cái lờ ly. Ai, lại qua mấy ngày chính là khối này tiểu thân thể cập kê nhật tử, xem như người trưởng thành rồi ở thời đại này, nữ hài tử cập kê liền chứng minh có thể gả chồng. Ở hiện đại liền tính 30 tuổi không kết hôn đều không xem như gái lỡ thì, nhưng ở thời đại này, giống nhau cô nương tới rồi 18-9 tuổi còn không có hôn chính là gái lỡ thì, đương nhiên. Luyện công thiên tài ngoại trừ nàng giơ tay sờ sờ chính mình trơn mềm khuôn mặt nhỏ, rốt cuộc vẫn là cái lờ li a. Chính mình chân chính 15 tuổi thời điểm là cái gì trạng thái tới? Cố Tích Cửu nghiêm túc nghĩ nghĩ. Khi đó nàng ở sát thủ trại tập trung, mỗi ngày bị huấn đến liền thở dốc công phu đều không có, làm sao có thời giờ đi suy xét những cái đó phong hoa tuyết nguyệt. Ngạch, không đúng, nàng khi đó vẫn là thực thích kia nam minh tinh điện ảnh, bởi vì kia minh tinh điện ảnh thường thường sắm vai đại hiệp. Nàng ngẫu nhiên nằm mơ thời điểm còn sẽ mơ thấy chính mình biến thành cái giang hồ hiệp nữ cùng đối phương nắm tay tung hoành thiên hạ. 15 tuổi chính mình thiên chân lên cũng như là hài tử, khi đó Long Tích tuy rằng đã làm nàng huấn luyện viên, nhưng nàng khi đó là không đem hắn để vào mắt, lòng tràn đầy vẫn là vị kia nam minh tinh điện ảnh sở sắm vai đại hiệp, hận không thể xuyên qua đến điện ảnh gả cho nhân ra ai. Nàng cũng từng cay sao thiên chân quá, không giống nàng hiện tại, rõ ràng là cái lờ ly thân, tâm cảnh lão như là 30 tuổi. Chủ nhân, chủ nhân, ngươi như thế nào không đi rồi? Chúng ta còn muốn hay không đi ăn cái gì nha? Ta đói bụng. Đại trai từ nàng ống tay áo trung nhô đầu ra. Cố Tích Cửu đột nhiên vừa tỉnh, chính mình hôm nay giống như suy xét thực sự có chút nhiều. Quả nhiên lễ tình nhân, chung quanh tiểu tình nhân kích thích nàng cũng bắt đầu đa sầu đa cảm. Nàng nhìn không được cười lên một tiếng, đem trong đầu sở hữu tạp niệm đều vứt bỏ. Hảo, chúng ta đi ăn cơm. Hôm nay cũng coi như là nàng sinh nhật, nàng muốn kêu một bàn lớn từ tiệc rượu hảo hảo ăn một đốn. Ai, nếu có thể có cái bánh sinh nhật thì tốt rồi, đáng tiếc nha, thời đại này không có. Nàng sải bước về phía trước đi, xuyên qua rộn ràng nhốn nháo dòng người, trong lúc vô ý liếc hướng một chỗ thời điểm, dưới chân bỗng nhiên dừng lại, trái tim ở trong lồng ngực mãnh tràng một chút. Nàng thấy được một vị tuyệt không hẳn là xuất hiện ở chỗ này người, không đúng, là nàng cảm thấy không nên xuất hiện ở chỗ này người. Tả Thiên Sư Đế Phất Y, hắn đang đứng ở một cái trước đại môn ngẩng đầu trong cửa trên lầu một chản bát giác đèn lồng. Hắn hôm nay tuy rằng vẫn là ăn mặc một thân áo tím, nhưng cũng không phải hắn chiêu bài kia một bộ, ống tay áo to rộng, gió nhẹ gợi lên bảo giác, phiêu phiêu dục tiên. Hắn là đưa lưng về phía nàng, nhưng xem thân hình xem tư thái lại rõ ràng là hắn không thể nghi ngờ. Mà ở hắn bên cạnh người còn lại là nhìn qua nhỏ xinh Vân Thanh La. Vân Thanh La một bàn tay tiểu tâm mà nắm hắn ống tay áo áo, đầu hơi hơi tới gần bờ vai của hắn, đang ở cùng hắn thấp giọng đàm tiếu. Cố Tích Cửu bỗng nhiên dâng lên một loại xúc động, muốn vọt tới người nọ chính diện, nhìn xem rốt cuộc có phải hay không hắn. Gì, người nọ không phải Tả Thiên Sư Đế Phất Y sao? Đại trai thấp thấp mở miệng, Cố Tích Cửu nhíu mày, ngươi cũng cảm thấy là hắn, có hay không nhận sai? rốt cuộc chỉ là cái bóng dáng. Đại trai khinh bỉ nàng, chủ nhân, ta nhận người cũng không phải chỉ xem mặt, ta là người người hơi thở. Nàng đảo quên mất điểm này, đại trai xác thật không có nhận sai hơn người. Nói như vậy thật là hắn cùng Vân Thanh La thật sự đi đến cùng nhau, chính là nàng tổng cảm giác thực quỷ dị. Nói thật, Vân Thanh La bị Tả Thiên Sư tiếp đi hơn một tháng, nàng cũng chưa như thế nào tin tưởng hắn thật sẽ cùng Vân Thanh La tương thân tương ái. Rốt cuộc này hơn một tháng hắn tiếp đi Vân Thanh La làm cái gì ai cũng không rõ ràng lắm, nói không chừng chỉ là thảo luận một chút sự tình. Rốt cuộc nàng là thiên bẩm đệ tử, Tả Thiên Sư đối thiên bẩm đệ tử vẫn là đặc biệt coi chừng, có một số việc mắt thấy vì thật, tai nghe vì hư, cho nên nàng không tận mắt nhìn thấy đến Tả Thiên Sư cùng Vân Thanh La đi cùng một chỗ khi, là sẽ không tin tưởng, vẫn luôn ở tinh xem này biến. Nhưng hiện tại, nàng tận mắt nhìn thấy tới rồi, nàng muốn hay không trở lên tiến đến nghiệm chứng một chút. Đại trai thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng vẫn là kinh động phía trước sóng vai đứng thẳng hai người, kia hai người rốt cuộc xoay người lại. Cố Tích Cửu trong lòng lột bột lại nhảy nhảy dựng. Người nó mang mặt nạ, nhưng xem thân hình, xem thân thể, xem khí độ, xem cặp mắt kia thật là đế phất. Y Vân Thanh La bắt đầu nhìn đến Cố Tích Cửu thời điểm cũng không để ở trong lòng. Rốt cuộc Cố Tích Cửu là dịch dung, nàng không nhận ra nàng. Nhưng đại trai ở Cố Tích Cửu ống tay áo trung dò ra nửa cái thân mình, hơn nữa đi theo Cố Tích Cửu bên người Phong Triệu, nàng lại nhìn không ra nàng tới liền có quỷ. Nàng sắc mặt khẽ biến, thân mình theo bản năng đến gần rồi đế phất y, tay nhỏ quấn lên hắn khuỷu tay. Tả Thiên Sư đại nhân, đế phất y nghiêng đầu nhìn nàng, thanh tuyến ôn hòa, làm sao vậy? Cố Tích Cửu nhấp khẩn môi, thanh âm cũng không kém, là đế phất y thanh âm. Vân Thanh La nhìn Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, sau đó mở miệng, Thanh La muốn đi xem hà đèn, bổn tòa mang ngươi đi. Đế phất y nắm Vân Thanh La xoay người, từ đầu đến cuối hắn cũng chưa nhìn Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, cũng không biết là không nhận ra tới, vẫn là cảm thấy hắn cùng nàng đã không có gì quan hệ, khinh thường với lại cùng nàng nói chuyện. Cố Tích Cửu ám hít một hơi, bỗng nhiên mở miệng, từ từ. Vân Thanh La nhíu mày, quay đầu lại liếc nàng liếc mắt một cái, các hạ ở cùng chúng ta nói chuyện. Cố Tích Cửu khẩn đi hai bước, ở cách bọn họ 2 mét xa địa phương đứng yên, hơi hơi mỉm cười, Vân Thanh La, ngươi sẽ không thật không nhận ra ta đi. Lại đối đế phất y chào hỏi, Tả Thiên Sư đại nhân, đã lâu không thấy. Đế phất y ánh mắt ở trên người nàng nhìn lướt qua, trong mắt nhìn không ra cái gì cảm xúc. Dù sao cũng là bóng đêm hạ, sắc trời pha ám, tuy rằng có đèn lồng chiếu xạ, nhưng người bộ mặt vẫn là không bằng ban ngày thấy rõ, huống chi hắn còn mang cái mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt, càng làm cho người vô pháp nhìn thấu hắn. Vân Thanh La nhíu nhíu mày, rốt cuộc không hề giả ngu, Cố Tích Cửu, ngươi có chuyện gì? Cố Tích Cửu hơi hơi mỉm cười, không có việc gì, chính là đồng tu gặp được chào hỏi một cái mà thôi. Vân Thanh La nhàn nhạt, gật gật đầu, hảo, tiếp đón cũng đánh xong, cáo từ. Kéo đế phất y liền đi, đi rồi hai bước sau nàng lại quay đầu lại cười cười, Cố Tích Cửu, ngươi nói rất đúng. Ta hẳn là nỗ lực phương hướng là hắn mà không phải ngươi, may mắn ta minh bạch không tính quá trễ. Nàng cười ẩn ẩn có khiêu khích cùng đắc ý, được rồi, hôm nay loại này nhật tử, ta không nghĩ làm bất luận kẻ nào quấy rầy chúng ta, cũng hy vọng ngươi một người chơi vui sướng. Lại đi hai bước, lại nhớ đến một chuyện, Cố Tích Cửu, ta biết ngươi rất muốn tiến vào Tử Vân Nhất Ban, ta cũng thực nguyện ý cùng ngươi trở thành cùng lớp đồng học, nhưng ngày mai thi đấu ta như cũ sẽ trả giá toàn lực, sẽ không tương làm. Ta hy vọng ngươi là bằng vào chính mình thật bản lĩnh sát tiến vào, mà không phải, nàng nhẹ nhàng cười một chút, mà không phải lôi kéo Thánh Tôn Đại Kỳ tiến vào. Rốt cuộc thiên tụ đường là nhất công bằng địa phương, bất luận cái gì đi cửa sau xả ra hổ đều là đang xấu hổ hành vi. Nói xong lời này, nàng liền cùng đế phất y thật sự đi, dần dần hối nhập đám người bên trong. Cố Tích Cửu đứng ở nơi đó hỏi trong tay áo đại trai, lần này nghe rõ ràng sao? Xác thật là hắn. Đại trai gật đầu, không sai. Chính là hắn, vừa rồi chính là nó sợ ly quá xa khứu giác có lầm khuyến khích Cố Tích Cửu tiến lên, 2 mét khoảng cách, cũng đủ làm nó ngửi được hắn trên người nhất chân thật hơi thở. Cố Tích Cửu thở dài, được rồi, chúng ta đi. Lần này nàng tuy rằng thảo cái không mặt mũi, nhưng cuối cùng là nghiệm chứng qua, nàng có thể chân chính hết hy vọng. Chủ nhân, đi nơi nào? Đại trai hỏi thật cẩn thận. Ăn cơm a, ngươi không phải đói bụng. Ra, đi ăn cơm, đi ăn cơm. Đại trai hoan hô, lần này ta phải hảo hảo ăn cái no. Tiên khách tụ là này tiểu thành tốt nhất tửu lầu, chẳng những hoàn cảnh ưu nhã, đồ ăn cũng đặc biệt ăn ngon, ngày thường đều thường thường đầy ngập khách, hôm nay càng là kín người hết chỗ. Cố Tích Cửu ở cửa nhìn đến kia như nước chảy đám người, trong lòng liền biết có chút không ổn, nàng cho rằng đã thoáng bỏ lỡ giờ cơm, hiện tại người sẽ không nhiều như vậy, không nghĩ tới bên ngoài còn có khách nhân ở xếp hàng, hơn nữa chờ khách nhân còn không ít. Cố Tích Cửu đánh giá bài đến chính mình thời điểm đại khái phải chờ tới một canh giờ sau. Nàng hỏi đại trai, chúng ta là đổi một nhà vẫn là hiện tại trước lánh chờ bài, một canh giờ sau lại đến. Đại trai đối mỹ thực rất có chấp niệm, thà rằng chờ cũng muốn ở chỗ này ăn. Cố Tích Cửu thở dài, liền đi tìm bên ngoài phụ trách chiêu đãi điếm tiểu nhị lánh chờ bài. Không nghĩ tới kia điếm tiểu nhị trên dưới đánh giá nàng, nhìn nhìn lại nàng tay áo trung tham đầu tham não đại trai cùng với nàng phía sau đi theo Phong Triệu, thấp giọng hỏi nàng, ngài là Cố Tích Cửu cố cô nương. Cố Tích Cửu trong lòng vừa động, nhướng mày, có người cùng ngươi nói lên ta, vô hình trung thừa nhận thân phận. Kia điếm tiểu nhị lập tức tùng một ngụm đại khí, thái độ càng thêm cung kính, khom người thỉnh hướng bên trong thỉnh, đã có người chờ ngài. Cố Tích Cửu, là vị nào anh hùng nha? Nàng thuận miệng hỏi. Kia điếm tiểu nhị mỉm cười, ngài lên rồi liền biết rồi, vị kia khách nhân ở lầu 2 chờ ngài, nói phải cho ngài một kinh hỉ. Sẽ là ai? Nàng này thân trang điểm người ngoài là nhận không ra, có thể nhận ra nàng đều là nàng quen thuộc người, thí dụ như Thiên Tụ Đường những cái đó đồng học đạo sư, rốt cuộc đại trai cùng Phong Triệu chính là sống chiêu bài. Nàng bỗng nhiên nhớ tới một người, chẳng lẽ là Thiên Linh Vũ cái kia tiểu thí hài? Này đảo vô cùng có khả năng. Từ nàng vì hắn cởi bỏ cổ sau, hắn liền vẫn luôn nói có thời gian phải hảo hảo thỉnh thỉnh nàng, thỉnh nàng ăn một đốn cực hảo tới báo đáp nàng. Ở Thiên Tụ Đường đồ ăn quá quý, lại chỉ có thể hoa linh thạch, Thiên Linh Vũ là linh thạch ánh trăng tộc, thỉnh không dậy nổi nàng, cho nên hắn sấn hôm nay ở chỗ này thỉnh nàng khả năng tính lớn nhất. Vô luận như thế nào, có thể lập tức ăn thượng cơm tóm lại là chuyện tốt, cho nên Cố Tích Cửu vẫn là đi vào. Dưới lầu kín người hết chỗ, trên lầu lại im ắng, điếm tiểu nhị mang nàng đi đến thang lầu trước sẽ không chịu lại đi, chỉ mỉm cười đem nàng hướng trên lầu làm, cố cô nương, thỉnh. Kia tiểu thí hài sẽ không đem toàn bộ lầu 2 đều bao đi. Thật lớn bút tích, giống hắn này phá của hài tử làm sống. Cố Tích Cửu nhấc chân lên lầu, vén rèm lên kia một khắc nàng sửng sốt sửng sốt. Ở nàng vén rèm lên kia một khắc, lầu 2 sở hữu đèn cư nhiên toàn bộ dập tắt. Loại này chợt hắc ám làm nàng cũng nhất thời thấy không rõ đồ vật, theo bản năng liền tưởng rút kiếm hộ thân, không ngờ ở đại sảnh ở giữa có một viên dạ minh châu chậm rãi sáng lên, chiếu sáng kia một phương thiên địa. Cố Tích Cửu trong lòng như là bị cái gì thật mạnh va chạm. Nàng nhìn thấy gì? Một cái đại hình bánh sinh nhật. Kia bánh sinh nhật bày biện ở một chương bàn tròn thượng, ở bánh kem chung quanh có một vòng hồng hồng ngọn nến, vừa lúc 2-3 căn, ánh nến leo lắt, có đàn thanh tự bàn tròn sau vang lên. Tiếng đàn cùng với tiếng ca, ca là nhất thường thấy lại tuyệt đối không thể ở chỗ này xuất hiện ca, chúc ngài sinh nhật vui sướng, chúc ngài sinh nhật vui sướng, tiếng ca từ tính trầm thấp, như đàn tre lâu du dương. Cố Tích Cửu đứng ở nơi đó bất động địa phương, tình cảnh này tựa quen thuộc lại, tựa xa lạ, làm nàng nhất quán bình tĩnh tâm lại nhấc lên sóng gió. Nàng đã đoán ra đối phương là ai? Long Tư Dạ. Trừ bỏ Long Tư Dạ ai biết hôm nay là nàng 2-3 tuổi sinh nhật? Trừ bỏ hắn ai hiểu này hiện đại chúc mừng sinh nhật phương thức? Trừ bỏ hắn ai có thể chỉnh ra này hiện đại bánh sinh nhật? Nàng đứng ở nơi đó bất động, nhìn chằm chằm kia bánh kem. Kỳ thật kiếp trước Long Tích cũng không thế nàng ăn sinh nhật, bởi vì nàng nhiệm vụ rất bận, hảo xảo bất xảo, nàng mỗi lần sinh nhật thời điểm đều đuổi kịp ra nhiệm vụ. Long Tích nhưng thật ra hướng nàng hứa quá nguyện, nói có thời gian nhất định giúp nàng quá một cái sinh nhật, đến lúc đó hắn sẽ thân thủ làm một cái bánh kem đưa hắn, còn sẽ chính miệng vì nàng sướng sinh nhật ca. Nghe Long Tích như vậy nghiêm cẩn lạnh lẽo người sướng như vậy ấu trí sinh nhật tập nhạc thân liền có một loại tương phản manh, cho nên khi đó Cố Tích Cửu vẫn là thực chờ mong, chỉ là thẳng đến nàng chết kia một khắc. Cũng không chờ đến hiện tại nàng chờ tới rồi, lại là ở một cái khác thời không, đã xảy ra như vậy nhiều chuyện dưới tình huống. Quyết đoán như nàng, lúc này cũng sửng sốt một lát thần, ngừng lại một chút, mới hỏi một câu, Long Tông Chủ, Tích Cửu. Long Tư Già rốt cuộc ở Châu Quang Hà hiện ra thân hình, hắn mỉm cười nhìn nàng, sinh nhật vui sướng. Hắn một thân bạch y như tuyết, vạt áo lăn đạm bạc vân vân, dáng người đĩnh bạt như ngọc thụ, khóe môi mỉm cười như hoa khai, rõ ràng đã không hoàn toàn là kiếp trước dung mạo, nhưng hắn tươi cười là, đáy mắt ôn nhu là, thậm chí kia dựa cái bàn nhàn nhàn đứng thẳng tư thái cũng là, trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị. Cố Tích Cửu nhất thời không nói chuyện. Long Tư Già hướng nàng vẫy vẫy tay, lại đây, thổi ngọn nến hứa nguyện. Cố Tích Cửu không nghĩ động, lại cũng không biết nên nói cái gì, nhưng thật ra nàng ống tay áo trung đại trai lần đầu tiên nhìn thấy bánh sinh nhật có chút hưng phấn, trực tiếp từ nàng ống tay áo chung chảy xuống lăn qua đi. Đây là gì? Ăn ngon không? A a a, nó hình dạng hảo kỳ quái. Cố Tích Cửu, nàng cũng chỉ đến qua đi, không nghĩ tới ngươi ở chỗ này. Ta tới là vì ngươi chúc mừng sinh nhật. Tích Cửu, thích sao? Long Tư Giả khóe môi mỉm cười nhìn nàng, ý cười thẳng tới đáy mắt, ánh nến hạ, hắn con ngươi giống như đêm hè lóe tinh quang hải, phảng phất muốn đem nàng bao dung trong đó. Cố Tích Cửu rời đi con ngươi, thuyết khách khí lời nói, không dám nhận, Lao Long tông chủ lo lắng, chẳng qua hôm nay không phải Tích Cửu sinh nhật, khối này tiểu thân thể sinh nhật là 7 tháng 10 ngày. Long Tư Giả trong mắt hiện lên một mạt ảm đạm, nhưng ngay sau đó cười, rõ ràng không muốn cùng nàng tranh luận, lại đây, trước thổi ngọn nến cho phép nguyện lại nói. Có phải hay không thổi ngọn nến cho phép nguyện mới có thể ăn cái này đồ vật? Đại trai ở dưới kẹp Long Tư Giả góc áo, cực lực soát chính mình. Tồn tại cảm là, kia dễ làm, ta muốn mỗi ngày có thể ăn ngon, ăn đến no. Đại trai lập tức hứa nguyện, không đợi Long Tư Giả phản ứng lại đây, nó đã làm ra một trận cuồng phong, bá, ngọn nến toàn bộ tắt. Uy, Long Tư Giả theo bản năng mở miệng, không cần, ngươi, tự còn chưa có nói ra, đại trai đã miệng rộng một trương, toàn bộ bánh kem đã không thấy tăm hơi Long Tư Giả, hắn khó được mà trợn mắt há hốc mồm. Đại trai táp sao tư vị, nó còn có điểm bình. Ngoạn ý nhi này nhìn đẹp, hương vị cũng chẳng ra gì sao, quá ngọt. Ta không quá thích ăn ngọt, Long Tư Giả quả thực tưởng tạp nứt nó vỏ chai phẫn nộ đều có, ngón tay nắm lại khẩn, khẩn lại nắm, như không phải ngại với Cố Tích Cửu mặt mũi, hắn liền một tay áo đem nó huy đến cách đó không xa trong hồ đi. Cố Tích Cửu ở buồn cười rất nhiều, cũng có chút áy náy. Ở hiện đại định chế một cái bánh sinh nhật thực tầm thường, nhưng ở thế giới này lại rất không dễ dàng, rốt cuộc không có lò nướng, không có làm bánh kem phao đánh phấn, cũng không có khuôn đúc Long Tư Giả có thể làm ra cái này tới cũng đủ để nhìn ra hắn xác thật lo lắng. Hai đại cái bàn rượu và thức ăn, Hải Lục không đều toàn, đại trai cùng Lục Ngô một bàn, ở nơi đó ăn uống thỏa thích, Phong Triệu cũng không hỉ ăn này đó, hơn nữa nó hình thể cũng không thích hợp mang tiến tửu lầu, cho nên nó là ở dưới lầu chỗ nào đó, có chuyên môn tiểu nhị chiêu đãi nó, dâng lên nó thích ăn đồ ăn. Cố Tích Cửu cùng Long Tư Giả tương đối mà ngồi, bánh kem tuy rằng đã không có, nhưng cũng may Cố Tích Cửu cũng hoàn toàn không quá thích ăn những cái đó đồ ngọt, không khí tới rồi liền hảo. Long Tư Giả nguyên bản liền không phải nói nhiều người, ban đầu hai người ở bên nhau khi cũng là Cố Tích Cửu là đề tài kéo giả, mà hiện tại Cố Tích Cửu cũng cơ hồ không nói, trong đại sảnh khó tránh khỏi liền an tĩnh quá phật, làm người nhớ tới gió lạnh thổi qua đường cái. Cố Tích Cửu trong lòng vẫn là có chút cảm khái. Nàng không nghĩ tới cùng Long Tích còn sẽ có ngồi ở một bàn trước an tĩnh ăn cơm nói chuyện phiếm một ngày. Hai người đều đã không phải ban đầu thân phận, nàng dung mạo thay đổi, thân phận thay đổi. Hắn cũng đồng dạng, một người xuyên qua đã thực hiếm lạ, loại này đã từng tương ái tương sát quá oan gia ở dị thế gặp lại liền càng hiếm lạ. Bởi vì kiếp trước đã từng bị hắn dùng mê dược hố một lần, cho nên Cố Tích Cửu lần này rất cẩn thận. Nàng chỉ cần dùng tâm, trên đời này liền không có người có thể sử dụng độc ha độc được nàng. Long Tư Giả tựa hồ có chuyện tưởng đối nàng nói, nhưng nhất thời còn không có tưởng hảo như thế nào mở đầu. Hắn không nói nàng cũng liền không hỏi, chỉ buồn đầu ăn cái gì. Long Tư Giả trong mắt xẹt qua một mạt ảm đạm, ban đầu nàng ở trước mặt hắn luôn luôn là nhạy bén, hắn chỉ có thoáng có chuyện tưởng nói, nàng liền sẽ lập tức săn sóc mà dò hỏi hiện tại. Hết thảy đều là hắn tự tìm. Tích Cửu, ngươi hận ta sao? Long Tư Giả bật thốt lên nổi lên một cái tệ nhất mở đầu. Cố Tích Cửu chuyển chén rượu cười cười, không hận. Long Tư Giả ngước mắt nhìn nàng, Cố Tích Cửu lại tiếp một câu, ngươi lấy ta tâm, ta cũng đâm ngươi một đao, ta đã chết ngươi cũng không thảo hảo như vậy, thoạt nhìn chúng ta đã huề nhau, cho nên cũng không có gì hảo hận. Nàng hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, có lẽ hết thảy đều có nhân quả đi, như không phải ngươi ta tới không được nơi này, ta còn ở thế kỷ 21 làm sát thủ, vì người khác bán mạng. Đi vào bên này sau tuy rằng nhật tử qua có chút kinh tâm động phách, nhưng tốt xấu kiến thức tới rồi không giống nhau thế giới, ta còn gặp được trong truyền thuyết thần tiên dài quá không ít kiến thức. Như vậy tính lên, ta còn hẳn là cảm kích ngươi. Đương nhiên, ta sẽ không thật cảm kích ngươi, ngươi chỉ cần không hề tới tính kế ta, ta tưởng chúng ta thậm chí có thể làm bằng hữu bình thường đi lại một chút. Nàng ban đầu bị hắn tính kế đó là bởi vì không phòng bị, hiện tại nàng đối hắn đã có tràn đầy phòng bị, hắn nếu muốn lại tính kế nàng kia lại nói dễ hơn làm. Bằng hữu bình thường, Long Tư Giả lặp lại một câu, một đôi con ngươi nhìn chằm chằm nàng, nếu ta không muốn cùng ngươi làm bằng hữu bình thường làm sao bây giờ? Cố Tích Cửu nhướng mày, vậy người lạ. Long Tư Giả sắc mặt hơi hơi tái nhợt, Tích Cửu, muốn nghe hay không ta giải thích? Cố Tích Cửu lại nhướng mày, giải thích cái gì? Ta không cảm thấy chúng ta chi gian có cái gì không giải được hiểu lầm. Diệp Hồng Phong là ngươi vị hôn thê, ngươi cứu nàng vốn dĩ liền theo lý thường hẳn là, ta là người nhân bản, nguyên bản chính là nàng lão cha vì nàng dự bị nhân thể khí quan kho, tựa như cuống rốn huyết giống nhau, ở các ngươi trong mắt ta đại khái căn bản liền không thể tính người, chỉ có thể xem như đồ vật. Long Tư già ngón tay nắm chặt, bỗng nhiên bật thốt lên lại một câu, ta trước nay không bắt ngươi đương đồ vật, ta kia thế cũng là người nhân bản. Cố Tích Cửu trong tay chén rượu thiếu chút nữa rớt trên mặt đất, cái gì? Long Tư già cười khổ, thực kinh ngạc, còn có càng kinh ngạc, ta là người nhân bản cam đoan không giả, mà ngươi lại không phải người nhân bản, Diệp Hồng Phong mới là. Cố Tích Cửu cảm thấy thế giới này có chút huyền huyễn, nàng ngửa đầu uống làm ly chung rượu, đơn giản không hề đánh gãy hắn, nói tiếp. Long Tư già đại khái cuối cùng tìm được cái này hai người chậm rãi nói chuyện cơ hội, rốt cuộc đem tiền căn hậu quả đều nói ra. Nguyên lai Long Tư giả cái kia phụ thân là cái sinh vật khoa học cuồng nhân, hắn rất sớm liền trộm ở nghiên cứu người nhân bản kỹ thuật, hắn vì làm thí nghiệm, cư nhiên thu thập chính hắn DNA hàng mẫu, rôn ra một cái tiểu phôi thai, sau đó đem thê tử mê choáng, đem tiểu phôi thai để vào thê tử tử cung nội, hắn thê tử tự nhiên không biết, còn tưởng rằng có bình thường tình yêu kết tinh. 10 tháng hoài thai sinh hạ Long Tích vị kia phụ thân mục đích đạt tới, liền dùng virus giết chết chính mình thê tử, chỉ để lại cái này người nhân bản hài tử. Long Tích từ nhỏ ở hắn phòng thí nghiệm lớn lên, thường thường bị hắn phao tiến nào đó nước thuốc làm thí nghiệm. Đương nhiên vị này phụ thân xả lý do thực êm tai, nói là muốn đem chính mình duy nhất hài tử bồi dưỡng thành kỳ tài, muốn cho hắn đi không giống nhau nhân sinh lộ. Hắn khi đó không thượng quá học, sở hữu tri thức đều là cái kia khoa học kẻ điên lão cha dạy cho hắn. Cứ như vậy mãi cho đến hắn 7 tuổi, phụ thân hắn đạt được Diệp thị tập đoàn duy trì, bắt đầu cấp Diệp thị vừa mới thêm thiên kim Diệp Hồng Phong làm người nhân bản, một năm sau thành công rôn ra một cái. Lần này người nhân bản không phải ở cơ thể mẹ tự nhiên sinh trưởng dưa chín cuống dụng, mà là ở phòng thí nghiệm bồi dưỡng dịch bồi dưỡng ra tới, bởi vì bỏ thêm đặc thù bồi dưỡng tài liệu, cho nên này người nhân bản sống lại sau liền cùng Diệp Hồng Phong giống nhau đại, hai đứa nhỏ giống nhau như đúc. Long Tích tự nhiên xem tới được, khi đó hắn đối bồi dưỡng dịch chậm rãi trưởng thành tiểu hoa nhi rất tò mò, thường thường vây quanh xem. Cũng không biết cái nào trợ thủ lắm miệng, hướng hắn nói giỡn dường như nói một câu, bảo bối, ngươi cũng là như vậy tới. Long Tích nguyên bản liền thông minh tuyệt đỉnh, tuy rằng người tiểu, nhưng chỉ số thông minh đã cao khủng bố, hắn khi đó sinh lòng nghi ngờ, hơn nữa vẫn luôn đãi ở phòng thí nghiệm hiểu những cái đó thực nghiệm bước đi cùng quá trình, cho nên hắn liền tự thử một phen, kết quả là làm hắn tan vỡ, hắn xác thật là người nhân bản, phụ thân hắn cũng căn bản không lấy hắn đương nhi tử, chỉ là đương một cái thí nghiệm phẩm. Hắn rất hận chính mình cái kia phụ thân, nhưng lại nhất thời vô pháp đem phụ thân thế nào, nho nhỏ hắn liền đem một khang lửa giận phát tiết đến Diệp Hồng Phong cùng kia người nhân bản trên người. Diệp thị vợ chồng vẫn là không hy vọng người nhân bản cùng chính mình thân nữ nhi cùng nhau sinh hoạt, cho nên khiến cho kia khoa học kẻ điên đem người nhân bản tiễn đi, chỉ cần nuôi sống liền thành. Long Tích khi đó hận phụ thân cũng hận giúp đỡ phụ thân Diệp thị vợ chồng, cho nên hắn nhất thời xúc động dưới, liền đem hai cái thượng ở ta lót kỳ hài tử trộm đổi lại đây. Kết quả, chân chính Diệp Hồng Phong bị trở thành người nhân bản đưa cho một đôi vợ chồng, sửa tên vì Cố Tích Cửu, mà vị kia người nhân bản liền trở thành Diệp Hồng Phong lưu tại Diệp thị vợ chồng bên người. Long Tích chuyện này làm cực kỳ bí mật, người ngoài căn bản không biết, liền tính hắn cái kia khoa học kẻ điên lão cha cũng không biết. Kia khoa học kẻ điên đối chính mình nghiên cứu thành quả vẫn là thực để ý, hắn rất muốn nhìn xem này người nhân bản rốt cuộc có bao nhiêu đại tiềm năng, cho nên hắn lại nghĩ cách làm người đem Cố Tích Cửu bắt cóc, lộng tới Diệp thị lửa cháy minh sát thủ trại tập trung đi bồi dưỡng. Long Tích kỳ thật ở làm xong kia sự kiện sau không lâu liền hối hận, nhưng khi đó Cố Tích Cửu đã bị tiễn đi, cũng không ai nói cho hắn rốt cuộc đưa đi nơi nào. Sau lại hắn dần dần lớn lên, vẫn luôn không đình chỉ quá âm thầm tìm kiếm Cố Tích Cửu rơi xuống, sau lại mới nghe nói nàng vào sát thủ trại tập trung. Khi đó Long Tích đã ở sinh vật khoa học giới bộc lộ tài năng, có một ít danh khí, cũng có một chút chính mình thân phận địa vị, phụ thân hắn cũng rốt cuộc không hề đem hắn đương cái khoa học thí nghiệm phẩm đối đãi, làm hắn quá thượng người bình thường sinh hoạt. Hắn chỉ số thông minh siêu cao, võ công thương pháp gì đó cũng cực kỳ lợi hại, người lại lớn lên tuấn mỹ tiêu sái. Diệp Hồng Phong thường thường tới tìm hắn chơi, Diệp thị vợ chồng liền có tâm làm hắn làm nhà mình con rể. Cái kia khoa học kẻ điên còn muốn trông cậy vào Diệp thị vợ chồng cho hắn cung cấp vận tác khoa học thực nghiệm sở yêu cầu đại lượng tài chính, tự nhiên sẽ không phản đối. nhưng Long Tích khi đó cũng không ý với Diệp Hồng Phong. Hắn nhớ chính là bị hắn treo đầu dê bán thịt cho Cố Tích Cửu, cho nên tự động yêu cầu tiến sát thủ trại tập trung làm huấn luyện viên, cũng nghĩ cách vào Cố Tích Cửu cái kia ban. Hắn ngay từ đầu là ôm bứt dứt tâm thái đi, thậm chí còn ôm một tia có thể hay không lại đem hai đứa nhỏ một lần nữa đổi trở về khả năng tính, nhưng đi vào nhìn thấy Cố Tích Cửu lúc sau liền biết việc này tuyệt không khả năng. Hai đứa nhỏ tuy rằng là diện mạo gen hoàn toàn giống nhau, nhưng bởi vì sinh hoạt hoàn cảnh bất đồng, tính cách trở nên thực không giống nhau. Diệp Hồng Phong từ nhỏ liền sinh hoạt hậu đãi, là nuông chiều từ bé đại tiểu thư, tính tình cũng là điêu ngoa tùy hứng thiên chân hoạt bát cái loại này. Mà Cố Tích Cửu giờ ra bần, lại lớn lên đã bị quẹo vào sát thủ trại tập trung, như vậy sinh hoạt hoàn cảnh làm nàng tính tình thiên lãnh, làm việc lưu loát dứt khoát. Hai đứa nhỏ trừ bỏ tướng mạo hoàn toàn nhất trí ngoại, mặt khác căn bản bất đồng, căn bản vô pháp lại đổi trở về, hắn cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao đi xuống. Cho nên hắn vẫn luôn trong tối ngoài sáng chiếu ứng nàng, nhưng chiếu ứng liền chiếu ứng ra cảm tình, luôn luôn tự cho mình cực cao hắn thích nàng. Hắn giảng đến nơi đây thời điểm, bị chân tướng khiếp sợ đến Cố Tích Cửu rốt cuộc đánh gãy hắn, nguyên lai ta là bị ngươi Ly Miêu đổi thái tử. Tích Cửu, thực xin lỗi. Long Tư già ảm đạm. Cố Tích Cửu lắc đầu, này tin tức quá chấn động, nàng nhất thời còn tiêu hóa không được, chỉ theo bản năng chảo trọng điểm, không đúng. Ngươi nếu áy náy, nếu biết sự tình chân tướng, kia vì cái gì không đối Diệp thị vợ chồng nói ra? Lấy các nàng vợ chồng đối hài tử sủng ái trình độ, nếu biết ta là bọn họ nữ nhi, lý nên sẽ đem ta tiếp trở về đi, mà không phải còn lưu tại ăn bữa hôm lo bữa mai sát thủ trại tập trung. Nàng hỏi vấn đề thực bén nhọn cũng thực sắc bén. Long Tư già rũ mắt thở dài, xin lỗi. Mà Cố Tích Cửu hỏi xong những lời này cũng hiểu được, nàng đã từng cấp Diệp thị tập đoàn bán mạng quá, biết Diệp thị vợ chồng hắc bạch lưỡng đạo thông ăn, hơn nữa làm người cực kỳ tàn nhẫn độc ác, có thủ tất báo, cũng căn bản không bắt người mệnh đương hồi sự. Long Tích khi đó muốn nói ra chân tướng, Cố Tích Cửu nhưng thật ra có thể bị tiếp trở về, khôi phục nàng nên được đại tiểu thư sinh hoạt, nhưng Long Tích thậm chí kia khoa học kẻ điên, cùng với kia người nhân bản, Diệp Hồng Phong, tắc một cái cũng sống không được. Thậm chí năm đó tham dự cái này nghiên cứu sở hữu nhân viên nghiên cứu đều đến bị bí mật xử tử. Kia chính là mấy chục điều mạng người. Nói ra chân tướng đại giới thật sự là quá lớn, đại không phải khi đó Long Tích có thể gánh vác lên, cho nên hắn liền tính hối hận cũng chỉ có thể lựa chọn đâm lao phải theo lao Cố Tích. Cửu có thể lý giải hắn vì cái gì đâm lao phải theo lao, nhưng nàng còn không rõ một chút Cố Tích. Cửu có thể lý giải hắn vì cái gì đâm lao phải theo lao, nhưng nàng còn không rõ một chút. Long Tư già, ngươi nếu khi đó yêu ta, vậy ngươi cho dù có khổ chung không thể nói ra chân tướng, nhưng không thể lại hại ta đi. Nhưng ngươi lại vì Diệp Hồng Phong, đem ta mê choáng lấy tâm. Đây là ngươi thẹn thùng, đây là ngươi ái. Long Tư già hơi hơi đóng đôi mắt, bởi vì cái kia người nhân bản phát hiện ngươi tồn tại. Cố Tích Cửu chọn cao lông mày, ách. Cái kia người nhân bản từ nhỏ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhưng vẫn luôn không biết ngươi tồn tại. Ngươi ở sát thủ trại tập trung sự chỉ có Diệp thị vợ chồng cùng ta cùng với cái kia khoa học kẻ điên biết. Mà ta đối với ngươi chiếu cố cũng đương nhiên mà bị bọn họ tưởng bảo hộ người nhân bản. Ta khi đó không dám làm cho bọn họ biết ta đối với ngươi chân chính cảm tình, cho nên đối với ngươi vẫn luôn nửa lánh nửa ấm, không dám cùng ngươi đi đặc biệt gần. Sau lại ngươi học mãn xuất sư, càng ngày càng xuất sắc, cũng càng ngày càng nổi danh. Cái kia người nhân bản sẽ biết ngươi, sau lại liền ở nơi tối tăm gặp được ngươi. Lại sau lại nàng liền thông qua nàng con đường đã biết thân phận của ngươi, cũng biết ta đối với ngươi cảm tình. Long Tư già lại ngừng lại một chút, nói, nàng không nghĩ làm ngươi sống ở trên thế giới này, cảm thấy ngươi là nàng người nhân bản, nàng có quyền quyết định ngươi chết sống. Ngươi cũng biết Diệp thị vợ chồng cực kỳ sủng nàng, cơ bản nàng nói cái gì chính là cái gì, cho nên Diệp thị vợ chồng động giết chết ngươi ý niệm. Long Tư già trong mắt xẹt qua một mạt chua xót, ta tự nhiên không nghĩ làm cho bọn họ thực hiện được, nhưng ta thấp cổ bé họng, ta nếu ngạnh cản là ngăn không được, cho nên ta liền dùng kéo tự quyết, nói bọn họ nữ nhi trái tim khả năng có chút vấn đề, nói không chừng về sau muốn đổi tim, cho nên cần thiết làm ngươi tồn tại. Diệp thị vợ chồng cũng không tốt lừa gạt, bọn họ liền sai người vì kia người nhân bản tra trái tim công năng. Ngươi biết lấy ta khả năng, muốn cho nàng trái tim xuất hiện tâm suất thất thường bệnh trạng thực bình thường, cho nên kiểm tra kết quả cùng ta theo như lời giống nhau. Diệp thị vợ chồng rốt cuộc tạm thời đánh mất giết chết ngươi ý niệm, mà ta cũng biết bọn họ nếu đã động này niệm, sớm muộn gì còn sẽ động thủ, hơn nữa bọn họ cũng ở kia người nhân bản trên người động tay chân, lộng độc nhất vô nhị đánh dấu, làm những người khác lại giả mạo không được. Cho nên nếu làm ngươi sống sót, liền phải làm ngươi dùng thân thể của nàng. ta tiếp tục bí mật nghiên cứu đổi hồn thuật. Cố Tích Cửu ngẩn ra một lát, nhíu mày, đổi hồn thuật. Long Tư Gia khẽ gật đầu, không tồi. Ta nhận thức một vị bí thuật sư, hắn sẽ một loại đổi hồn thuật, có thể đem một người linh hồn đổi đến một người khác trên người, do đó làm hai người trao đổi thân thể. Đây là hắn tổ truyền bí thuật, cũng không truyền người ngoài. Ta liền tính là hắn bằng hữu, hắn cũng sẽ không vi phạm này tổ huấn, chỉ cho ta nói bộ phận nguyên lý. Vì thế ta kia một năm hoàn toàn chui vào cửa này ngành học bên trong, sau lại rốt cuộc bị ta nghiên cứu thành công. Trong lúc này, ta vì ổn định Diệp thị vợ chồng, giải trừ bọn họ đối ta lòng nghi ngờ, liền cùng cái kia người nhân bản đính thân. Đổi hồn thuật nghiên cứu chế tạo thành công sau, ta cũng bắt đầu xuống tay dự bị vì ngươi cùng kia người nhân bản đổi hồn chuẩn bị công tác. Đổi hồn thuật là thông qua đổi tim phương pháp tới làm, hơn nữa yêu cầu kia người nhân bản cam tâm tình nguyện tới đổi. Cho nên ta làm kia người nhân bản trái tim thật xảy ra vấn đề, chỉ có đổi tim về sau mới có thể sống sót. Sau đó liền có kia một hồi giải phẫu đổi tim, vốn dĩ kế hoạch của hắn vạn vô nhất thất. Trận này giải phẫu chỉ cần thành công, như vậy Cố Tích Cửu hồn phách sẽ đi cùng nàng trái tim cùng nhau ở Diệp Hồng Phong trong cơ thể sống lại. Đến lúc đó hắn lại bí mật nói cho cấp Cố Tích Cửu chân tướng, làm nàng tỉnh lại sau không đến mức lộ ra dấu vết. Sau đó hắn lại cùng nàng kết hôn, mang nàng xa chạy cao bay. Đến nỗi cái kia, người nhân bản, hồn phách tắc sẽ chạy đến Cố Tích Cửu trên người. Mà Diệp thị vợ chồng yêu cầu là, đổi tim về sau Cố Tích Cửu không thể sống thêm, cho nên làm sát thủ Cố Tích Cửu sẽ hoàn toàn chết đi. Cái kia người nhân bản hồn phách cũng vô pháp lại sống lại, này kế hoạch thực hoàn mỹ. Ai ngờ đến Cố Tích Cửu là đặc thù thể chất, đối thuốc tê có kháng thể, trước tiên tỉnh lại, thọc hắn đảo không quan trọng, nhưng nàng lại hoa lạn nàng chính mình trái tim, làm Long Tích sở hữu kế hoạch phó mặc hết thảy đều giải thích rõ ràng, trong nhà thực tĩnh, tinh chỉ có thể nghe được đại trai nhấm nuốt thanh. Này chuyện xưa quá mức ly kỳ khúc chiết, Cố Tích Cửu nhất thời trong đầu có chút hỗn loạn, cư nhiên không thể nói là cái gì tư vị. Nếu này chuyện xưa là thật sự, kia năm đó Long Tích hẳn là không tính thật phụ bạc nàng, chỉ là tạo hóa trêu người mà thôi. Nếu này chuyện xưa là Long Tư Gia đã sớm biên hảo lừa gạt nàng kia, mục đích của hắn là cái gì? Nàng ánh mắt dừng ở hắn bên hông treo huyết hồng lá phong ngọc bội thượng. Ngươi này ngọc bội, kia ngọc bội cũng không lớn, một quả tiền xu lớn nhỏ, nhưng tỷ lệ thật sự không tồi, ở châu quang hạ loè oánh oánh ánh sáng. Này ngọc bội nguyên bản là của ngươi, Long Tư Gia mở miệng. A, Cố Tích Cửu lông mày chọn đến cao cao, xem qua Hồng Lâu Mộng đi, giả bảo ngọc là hàm ngọc mà sinh, mà ngươi là nắm ngọc mà sinh, vừa sinh ra ngươi tay nhỏ liền nắm cái này, cho nên Diệp thị vợ chồng mới cho ngươi đặt tên vì Diệp Hồng Phong. Lúc trước này ngọc bội vẫn luôn treo ở ngươi trên cổ, ta nhất thời rồi dám đem ngươi cùng người nhân bản trao đổi khi, đem ngọc bội mang ở nàng trong cổ, nàng lúc này mới bị coi như Diệp Hồng Phong bị ôm đi. Này ngọc bội nàng vẫn luôn mang, thẳng đến phẫu thuật ngày đó mới hái xuống, đặt ở ta nơi này. Ta không nghĩ tới rõ ràng là linh hồn xuyên qua, cư nhiên đem thứ này mang theo tới. Ta tại đây trên thế giới mới lúc sinh ra, trong tay liền nắm nó, ta có Long Tích ký ức, cho nên vẫn luôn đem này ngọc bội thích đáng trân quý. Ta cảm thấy này ngọc bội nếu có thể bị ta đưa tới trên thế giới này, kia vật mệnh chú định đều có ý trời, nói không chừng ngươi cũng sẽ xuyên qua lại đây. Cho nên ta hơi có tự chủ năng lực sau, liền bắt đầu tại đây trên đời tìm kiếm ngươi rơi xuống. Này một tìm chính là 100 năm, hắn hết thảy cách nói nghe đi lên đều thực chân thật. Cố Tích Cửu hơi nhấp môi cũng không biết là tin vẫn là không tin, nàng cúi đầu nhấp một ngụm thủy. Nếu hắn hết thảy đều như là công bằng tới nói, kia nàng cũng không ngại hỏi nhiều mấy cái xoay quanh ở trong lòng. Nhưng cái đó vấn đề, ngươi là chết như thế nào? Có phải hay không ta lúc ấy giết ngươi? Long Tư Giả lắc đầu. Ta trái tim lớn lên thiên hữu, ngươi kia một đao cũng không có chát đến trái tim ta thượng, sau lại nhìn đến ngươi chết ta, ta liền không muốn sống nữa, trực tiếp tự sát. Hắn năm đó trái tim thật sự thiên hữu. Có lẽ là đọc đã hiểu Cố Tích Cửu trong mắt nghi hoặc, Long Tư Gia dứt khoát xả tay nàng ấn ở chính mình ngực phải thượng, ngươi có thể tự mình nghiệm chứng một chút. Cố Tích Cửu, lòng bàn tay hạ sát thật có một trái tim nhảy hữu lực, nhưng hắn này thế trái tim thiên hữu, không đại biểu đời trước trái tim cũng thiên hữu nha. Cho nên cái này nghi vấn Cố Tích Cửu tạm thời gác xuống. Ngươi nếu là tự sát, vậy ngươi hẳn là cùng ta không sai biệt lắm thời điểm chết. Chúng ta đây đi vào thế giới này niên hạn như thế nào kém nhiều như vậy? Ngươi đi vào trên đời này 100 nhiều năm, mà ta mới 1 năm mà thôi, ngu ngốc, cùng chết chưa chắc cùng sinh a. Tựa như hiện đại những cái đó xuyên qua, liền tính là tiểu tỷ muội đồng thời xuyên qua cũng chưa chắc có thể xuyên qua đến cùng triều đại. Nói không chừng một cái xuyên qua đến Thanh Triều, một cái xuyên qua hồi Đại Minh. trước có Minh sau có Thanh, xuyên qua đến Minh triều người ta nói không chừng trực tiếp trở thành xuyên qua đến Thanh triều người tổ tông chúng ta tốt xấu là xuyên qua đến này cùng cái thời đại, tuy rằng kém trăm năm, nhưng rốt cuộc vẫn là gặp được, Tích Cửu, phát hiện ngươi chính là ta người muốn tìm khi, ta thực quả thực muốn cao hứng điên rồi, ngươi không biết ta lúc ấy có bao nhiêu khẩn trương, Long Tư giả bàn tay lại đây, đem nàng tay nhỏ che lại, Tích Cửu, may mà ngươi ta có thể ở thời đại này gặp gỡ, có lẽ đây là trời cao cảm ta chi thành, cô Tích Cửu bắt tay rút về tới, nàng không phải không có xúc động, không phải trong lòng không khởi gợn sóng, nhưng rốt cuộc chịu quá nặng nhất. Thương, nàng cảm thấy chính mình nhất thời còn không có tìm được cảm giác, nàng cực đơn giản tứ chi động tác làm Long Tư già đôi mắt hơi ảm, hắn ngón tay hơi cương ở nơi đó, Tích Cửu, ngươi không tin ta sao? Cô Tích Cửu lắc đầu, tối nay nàng được đến tin tức quá nhiều, nàng trước tiêu hóa lại nói, nàng nghĩ nghĩ, nói, ngươi mấy năm nay vẫn luôn ở tìm ta, ngươi như thế nào biết ta sẽ đến nơi này, rốt cuộc xuyên qua thứ này xác suất tính quá tiểu, ngươi ngọc bội, ta có thể mang lại đây, nào biết ngươi sẽ không tới bên này, Long Tư giả thanh âm đạm mà nhẹ, ta cũng là ở đánh cuộc, ta trực giác ngươi sẽ đến, hắn này trực giác thật chuẩn, cũng không biết là thật là giả cổ Tích Cửu tựa hồ nghĩ tới cái gì, vậy ngươi đổ để cổ Tích Tích là, Long Tư giả thở dài, ta giai đoạn trước vẫn luôn ở tìm ngươi, nhưng biển người mênh mang, muốn tìm một người như thế nào dễ dàng. Đặc biệt vẫn là một cái đã đầu thai người, liền tướng mạo cũng chưa. Chắc giống nhau, mới gặp cổ Tích Tích thời điểm, nàng là cái 8 tuổi hài tử, mặt mày rất giống ngươi, hơn nữa hảo xảo bất xảo, nàng tên cũng kêu cổ Tích Diệu, cùng ngươi cùng âm bất đồng tự, nàng thiên lãnh tính tình cũng có vài phần giống ngươi, đối y học cũng rất có linh tính, đương nhiên, nàng không có về trí nhớ của ngươi. Ta cho rằng nàng chính là ngươi, ta cho rằng ông trời cuối cùng khai mắt, làm ta một lần nữa tìm được ngươi, vì thế đem nàng thu làm đồ đệ, truyền. Nàng y thuật, tưởng liền tính ngươi đã quên ta cũng không quan hệ, chỉ cần làm ta một lần nữa tìm được, một lần nữa bắt đầu liền hảo. Cô Tích Cửu, nàng cúi đầu uống một ngụm trà, vậy ngươi lại như thế nào phát hiện nàng không phải? Long Tư dạ thở dài, kỳ thật đã sớm trực giác nàng không phải, bởi vì thoáng ở chung một trường. Là có thể phát hiện nàng tính cách cùng ngươi kỳ thật là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, nàng trừ bỏ tính tình thiên lãnh cùng ngươi có điểm giống nhau ngoại, mặt khác không có một chút giống. Ta khi đó chung quy là tìm vựng đầu, trong lòng lừa chính mình nói, có lẽ là bất đồng hoàn cảnh tạo thành người bất đồng, cho nên nàng mới cùng ngươi có lớn như vậy khác biệt. Ở ta ở sâu trong nội tâm, cũng có đả điều tư tưởng, sợ chính mình lại lần nữa tuyệt vọng, vẫn luôn ở lừa mình dối người, không dám trực diện, không dám nghiệm chứng. Thẳng đến nàng 12 tuổi năm ấy, Tả Thiên Sư Đế Phất Y tìm tới môn tới, chợt nghe thấy cái này tên, cô Tích Cửu hơi hơi cương một chút, nhướng mày, Tả Thiên Sư tìm ngươi là, Long Tư giả lắc lắc đầu, cười khổ, người này làm việc luôn luôn thần bí khó lường, ta cùng hắn cũng không thâm giao, tuy rằng đều là thiên bẩm đệ tử, nhưng ta cùng hắn kết hợp không tới, ngày thường cũng cơ hồ không có gì kết giao, chỉ có thiên bẩm đệ tử tụ hội khi thấy thượng như vậy vừa thấy, nhưng cũng không nói gì. Cho nên lần đó hắn chủ động tới cửa ta còn là rất ngoài ý muốn, hắn tới tìm ta uống rượu, người này đa dạng nhiều, quán sẽ tính kế lăn lộn người, cho nên ta đối hắn luôn luôn phòng bị rất sâu, nhưng ở bàn tiệc thượng không biết như thế nào, vẫn là uống say, đại khái là ta say rượu phun chân ngôn, cho hắn biết chuyện của ta, chờ ta tỉnh lại sau, hắn liền nói cho ta có thể giúp ta thí nghiệm cổ Tích Tích rốt cuộc có phải hay không ta muốn tìm người kia, cổ Tích Cửu không nghĩ tới năm. Đó còn có như vậy vừa ra, nàng là biết Đế Phất Y bản lĩnh, công phu sâu không lường được, thiên bẩm đệ tử đứng đầu Long Tư dạ lại nói, ngươi biết Đế Phất Y người này, ngày thường làm việc tuy rằng có chút làm người sờ không tới đầu óc, nhưng hay là thực sự có bản lĩnh, đặc biệt là kiểm tra đo lường hồn phách thuật pháp càng là lô hỏa thuần thanh, sự thật chứng minh. Cổ Tích Tích xác thật không phải ngươi, cổ Tích Cửu không nói gì một lát, sau lại ngươi liền cho nàng sửa lại tên. Long Tư già im lặng, nhìn nàng, trên đời này chỉ có ngươi mới xưng có được tên này, cổ Tích Cửu xoa xoa giữa mày, Long Tích ngươi kỳ thật cũng thay đổi. Long Tư già nhướng mày, ngươi là Long Tích thời điểm chỉ là một vị lạnh nhạt cao quý huấn luyện viên bác sĩ, nhưng hiện tại ta cảm thấy ngươi có bá đạo tổng tài phạm. Long Tư già, bất đồng hoàn cảnh bất đồng bản lĩnh tự nhiên tạo thành bất đồng nhân cách. Hắn có điều biến hóa tự nhiên cũng ở tình lý. Bên trong, nàng lại nghĩ tới một chuyện, vậy ngươi băng điện băng quan kia khối thân thể là, ta rôn ra tới. Long Tư già đảo cũng không hề giấu nàng, cái kia ngọc bội thượng có ngươi gen tế bào, cho nên ta rôn ra tới một cái ngươi, ta sợ tái xuất hiện bị mặt khác hồn phách chiếm thể xác sai lầm, cho nên đem kia khối thân thể ngăn cách với thế nhân, chưa từng làm mặt khác linh hồn nhập trú quá. Ta khi đó lại học xong thế giới này chiêu hồn thuật, liền muốn lợi dụng này thuật đem ngươi triệu hồi tới. Đương nhiên, thế giới này rốt cuộc bất đồng với chúng ta cái kia thời đại, phương tiện nghiêm trọng không được đầy đủ, cũng may có thuật pháp, chỉ cần một ít tài liệu dự bị chỉnh tề, vẫn là có biện pháp làm được. Cố Tích Cửu im lặng, hết thảy phảng phất đều giải khai, Long Tư gia trên người bí ẩn nàng đều nhất nhất được đến đáp án. Hắn từ đầu đến cuối đều không có phụ nàng, chẳng qua sử dụng biện pháp có chút không thể tưởng tượng. Đương nhiên, này đó đều thành lập ở hắn theo như lời đều là lời nói thật tiền đề hạ. Tích Cửu, ngươi tin ta sao? Long Tư gia nhìn nàng, tin sao? Cố Tích Cửu không trả lời, bởi vì nàng hiện tại trong lòng có chút loạn, chính mình cũng không biết tin hay không. Kỳ thật có một số việc nếu thông qua nghiêm túc điều tra đến tới, mọi người sẽ tin tưởng cái này chân tướng. Nhưng hết thảy dựa một người chính mình nói, kia mức độ đáng tin liền phải đánh cái chiết khấu. Đặc biệt là Cố Tích Cửu người như vậy, cũng không dễ dàng tin người. Chuyện gì điều tra cái tra ra manh mối tơi mới có thể lựa chọn tin tưởng. Nàng đời trước liền đã từng đối Long Tích không bố trí phòng vệ, năm đó hắn nói cái gì nàng liền tin cái gì. Duy nhất tín nhiệm cho hắn, chỉ là nàng hiện tại đã vô pháp lại tin hắn, liền tính trong lòng cảm thấy hắn nói chính là lời nói thật, nhưng tiềm thức chung vẫn là cự tuyệt. Tín nhiệm một khi mất đi, lại tưởng thành lập chỉ sợ liền phải tiêu. Phí so trước kia gấp trăm lần ngàn lần nỗ lực, Long Tư già rốt cuộc cũng từng nghiên cứu quá tâm lý học, cho nên hắn biết rõ điểm này, tuy rằng có chút ảm đạm, nhưng Cố Tích Cửu phản ứng cũng ở hắn dự kiến bên trong. Tích Cửu, ngươi không tin ta cũng không quan hệ, về sau chúng ta chủ nhân tin ngươi à. Bên cạnh đại trai đã đem nó phía trước một bàn đồ ăn toàn bao viên, hiện tại bên kia mâm cơ bản so liếm còn muốn sạch sẽ. Hảo, Long Tư gia cùng nữ chủ chi gian thật. Mạnh hiểu lầm ở chỗ này xem như một hơi giải thích thanh. Nữ chủ thất tịch sẽ không cô đơn hiện tại cỏ tới rồi bên này, nhìn trên bàn không nhúc nhích mấy đồ ăn, nuốt nước miếng, ta cũng tin ngươi. Lặng lẽ bưng lên một mâm giò ngã vào trong miệng Cố Tích Cửu vô ngữ, một phen kéo xuống nó tới, ngươi rốt cuộc là trai vẫn là heo a? Bởi vì đại trai này cắm xuống khoa pha trò, vừa rồi tràn ngập ở hai người chi gian vi diệu không khí rốt cuộc biến mất. Long Tư già cũng biết việc này cấp không được, cũng liền không hề bức nàng. Đúng lúc vào lúc này bên ngoài một đóa lửa khói lên không, lại tiếp theo chính là đại đóa lửa khói thăng lên tới, dưới lầu chuyển đến hoan hô. Long Tư già đứng dậy, một phen giữ chặt tay nàng, đi, ta dẫn ngươi đi xem lửa khói. Hắn công phu cao, lôi kéo hết sức, hắn cùng Cố Tích Cửu đã xuyên cửa sổ mà ra, dừng ở dòng người như nước trên đường cái. Đại trai cũng rất muốn đi theo đi, nhưng nó còn luyến tiếc. Này đầy bàn mỹ thực, rồi rắm một lát, quyết tâm vẫn là ăn no lại đi xem, dù sao nó cùng chủ nhân thành lập huyết khế, vẫn là tương đối phương tiện liên hệ. Nó chẳng những chính mình để lại, liền Lục Ngô nó cũng cấp để lại. Lục Ngô cũng không tốt mỹ thực, nhưng nó thích mới là sự vật. Này trong lâu một ít trang trí thực hấp dẫn nó ánh mắt, cho nên vừa rồi đại trai khai ăn thời điểm, nó ở trên lầu chạy tơi chạy lui, móng vuốt nhỏ nơi này sờ sờ, nơi đó cào cào. Sau lại thấy chủ nhân không thấy, nó cũng tưởng đi theo. Đại trai cảm thấy chính mình ở chỗ này dễ dàng bị chủ nhân làm lơ, muốn nhiều kéo một cái làm đệm lưng. Cho nên nó phun ra một viên đại chân châu tới hấp dẫn Lục Ngô ánh mắt, lừa dối nó nói đây là nội đan, sờ sờ, chơi một chút là có thể tăng trưởng linh lực. Vì thế Lục Ngô liền ở nơi đó chơi hạt châu. Trên đường cái người rất nhiều, có thể tới dùng chen vai thích cánh tới hình dung. Long Tư giả vốn định cùng nàng tay trong tay mà đi, nhưng Cố Tích Cửu rõ ràng không thói quen, nàng triệt trở về. Long Tư giả lúc này tự nhiên không dám miễn cưỡng nàng, cười cười, người nhiều như vậy, ngươi đừng cùng ném, nếu không, cho ngươi cái ống tay áo nắm. Cố Tích Cửu cắt một tiếng, ngươi cho rằng ta là hài tử a? Còn muốn dắt người ống tay áo, nói tới đây bỗng nhiên dừng lại. Kiếp trước nàng cùng hắn ở ngày hội cầm tay du ngoạn thời điểm, nàng thường thường mượn cớ đi dắt hắn tay. Hắn cười nàng giống cái hài tử. Nàng lại đúng lý hợp tình mà nói, nhiều người như vậy, ngươi sẽ đem ta ném, không nghĩ cấp tay, kia cấp cái ống tay áo tổng thành đi. Long Tư già hiển nhiên cũng nhớ tới kia đoạn đã từng, hắn nhìn Cố Tích Cửu, trong mắt có quang mang lưu động, Tích Cửu, ta không nghĩ lại đem ngươi đánh mất. Cố Tích Cửu, nàng khụ một tiếng, đi thôi, đừng toan, dẫn đầu về phía trước đi đến. Trước kia Long Tích vẫn luôn cười nhàn nhạt, chưa bao giờ sẽ hướng nàng thổ lộ, nguyên lai hắn không nói lời âu yếm tắc đã, vừa nói lời âu yếm kinh người a. Hai người ở trên đường phố dạo, Trong lúc Cố Tích Cửu cũng phát hiện nhà mình đại trai cùng Lục Ngô không ở, nhớ tới kia chỉ đồ tham ăn phong cách cùng bản lĩnh, nàng liệu định nó là luyến tiếc kia bàn đồ ăn hiện tại hẳn là ở ăn uống thỏa thích, ai kéo cũng kéo không đi. Bởi vì đại trai chúng nó thường thường chính mình lưu tiến sau núi đi săn thú, có đôi khi vừa đi một ngày, cho nên Cố Tích Cửu đảo cũng không bỏ trong lòng. Nàng kỳ thật trong lòng cũng có chút cảm khái, vừa mới nàng còn tại đây lễ tình nhân cô đơn chiếc bóng, không nghĩ tới nhanh như vậy bên người liền có người bồi đối Long Tư già những lời này đó, nàng lý trí thượng đã tin 8 phần, chỉ là tiềm thức còn có chút kháng cự mà thôi. Kiếp trước nàng như vậy thích hắn, toàn tâm toàn ý muốn gả cho hắn, như vậy này thế hiểu lầm giải trừ, nàng khẳng định cũng có thể một lần nữa lại thích thượng hắn, nói không chừng về sau thật có thể gả cho hắn làm thần tiên quyến lữ. Khó được có một cái đều là xuyên qua người tồn tại, vốn là hẳn là cảm thấy thân thiết, hai người kiếp trước lại là người yêu quan hệ, hiện tại quan hệ liền càng hẳn là đi tới một bước. Một đôi người yêu nắm tay xuyên qua cộng tung hoành thiên hạ cũng là một cái làm nhân tâm động ngạnh, cho nên Cố Tích Cửu cảm thấy hẳn là cấp Long Tư già một cái cơ hội, cũng cấp chính mình một cái cơ hội, tới bổ tiến lên thế tiếc nuối. Đương nhiên, này hết thảy chân tướng đều là Long Tư già chính mình nói. Cố Tích Cửu cảm thấy vẫn là chờ hoàn toàn điều tra rõ ràng lại làm quyết định cũng không muộn. Suy nghĩ đến thần tiên quyến lữ thời điểm, cũng không biết vì sao, Đế Phất Y bóng dáng ở nàng trong đầu chợt lóe mà qua, trong lòng như là không một chút, nhưng ngay sau đó lại khôi phục bình thường. Cười cười, người kia đã cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ, nhiều nhất chính là hắn đã từng dây dưa quá nàng, còn kém điểm đính hôn mà thôi. Nàng hiện tại sở dĩ bỗng nhiên nhớ tới hắn, đại khái là bởi vì hắn đã từng luôn miệng nói nàng là hắn vị hôn thê nguyên nhân, cho nàng tạo thành bóng ma tâm lý. Đỉnh đầu lửa khói thứ tự mở ra, chung quanh đều là hoan hô nhảy nhót đám người. Hai người liền tính là kiếp trước như vậy đãi ở bên nhau xem lửa khói cơ hội cũng rất ít, hiện tại có cơ hội như vậy, Long Tư già tự nhiên hết sức quý trọng. Hắn không lại bức nàng, cũng không mạnh mẽ dắt tay nàng, hắn muốn từ từ tới. Xem xong lửa khói lại đi xem xiếc ảo thuật biểu diễn. Hai người ở trong đám người tê tới tê đi, tuy rằng không nắm tay, nhưng Long Tư già trước sau cùng nàng một tấc cũng không rời. Nàng chỉ cần một bên đầu là có thể nhìn đến hắn tuấn lãng mặt, tinh quang hạ hắn mặt như quan ngọc, xinh đẹp quá phật, đặc biệt là cong môi cười thời điểm, phảng phất trong không khí có hoa ở từng đoá thứ tự mở ra. Người này lớn lên là thật đẹp, có thể dùng kinh tâm động phách tới hình dung. Ban đầu hắn trước mặt người khác là đeo mặt nạ, lần này hắn nhưng vẫn nguyên trạng, rước lấy vô số ánh mắt, vô luận đi đến nơi nào đều là mọi người nhìn quanh đi theo tiêu điểm. Cố Tích Cửu là nam trang trang điểm, lại dịch dung, nàng vốn dĩ dịch dung cái này thư sinh cũng thực thanh tú, nhưng cùng Long Tư già đứng chung một chỗ thời điểm, nàng liền hoàn toàn thành làm nền lá xanh. Loại này nhật tử hai cái nam nhân cùng nhau xem lửa khói, cái kia đặc biệt tuấn lãng còn cẩn thận chiếu ứng vị kia cái đầu thấp bé, này thấy thế nào như thế nào giống một đôi đoạn tụ. Cho nên người chung quanh coi chừng Tích Cửu hai người ánh mắt có chút vi diệu. Cố Tích Cửu ngay từ đầu không phản ứng lại đây, nàng chính là cảm thấy phía chính mình tỷ lệ quay đầu không phải giống nhau cao. Vì thế nàng hỏi bên người Long Tư già, ngươi lần này như thế nào không mang mặt nạ? Long Tư già mỉm cười, về sau ta ở bên cạnh ngươi vĩnh viễn sẽ không mang mặt nạ, làm ngươi nhìn đến nhất chân thật ta. Cố Tích Cửu, Long huấn luyện viên, ngươi bị nghèo diêu nãi nãi bám vào người sao? Long Tư già lại cười, hắn không nói chuyện, chỉ là giơ tay xoa xoa nàng đầu. Này động tác quá thân mật. Cố Tích Cửu về phía trước nhảy một bước, tránh đi hắn tay, đừng động thủ động cước. Bọn họ là một đôi đoạn tụ sao? Bên cạnh cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng nói nhỏ, cư nhiên là Lam ngoại hồ thanh âm. Cố Tích Cửu theo bản năng nghiêng đầu, nhìn đến cách đó không xa đứng đúng là Lam ngoại hồ cùng Yến Trần. Lam ngoại hồ trong tay một chuỗi đường hồ lô, chính nghiêng đầu nhìn chính mình cái này phương hướng, nàng tự mình cảm giác thanh âm rất nhỏ, bên cạnh Yến Trần lại hận không thể che lại nàng miệng, hắn minh bạch bên này người đã nghe được. Hắn cũng không nhận ra Cố Tích Cửu cùng Long Tư già, rốt cuộc Long Tư già trước mặt người khác là hàng năm mang mặt nạ Yến Trần hướng về. Phía Cố Tích Cửu cái này phương hướng xin lỗi gật gật đầu, ngạnh lôi kéo Lam ngoại hồ rời đi, ở trên đường hắn còn răn dạy nàng, kia hai người công phu đều không thấp. Ngươi như vậy ồn ào nhân ra có thể nghe được, lại nói sau lưng nói người nói bậy cũng không hảo, về sau không được như thế. Lam ngoại hồ còn không phục, ta chưa nói bọn họ nói bậy nha, ta chỉ là lần đầu tiên nhìn đến đoạn tụ sao, đoạn tụ cũng không phải cái gì nói bậy, Tích Cửu nói kỳ thật đoạn tụ cũng thực bình thường, chỉ cần hai người là thiệt tình yêu nhau, nên đã chịu chúc phúc. Tích Cửu nói, Yến Trần cái chán gân xanh nhảy một nhảy, đêm nay thượng tiểu hồ ly vẫn luôn Tích Cửu nói. Tích Cửu nói, hắn cơ hồ hoài nghi hắn tiểu hồ ly đã yêu Cố Tích Cửu. Tiểu hồ ly, ngươi thích ta sao? Thích à? Lam ngoại hồ chút nào không xấu hổ. Yến Trần trong lòng ấm áp, mặt mày phóng nhu hòa. Vậy ngươi thích Cố Tích Cửu sao? Thích. Không chút do dự trả lời. Quả nhiên. Vậy ngươi thích ta còn là thích nàng? Đều thích a. Kia nếu hai người chỉ có thể tuyển thứ nhất đâu? Ngươi là tuyển ta còn là tuyển nàng? Yến Trần cảm thấy chính mình nhất định là điên rồi. Lúc này mới ăn một nữ hài tử giấm, nhưng hắn thật sự rất muốn biết. Lam ngoại hồ trợn tròn đôi mắt, vì cái gì chỉ có thể tuyển một cái? Bởi vì ta là nói nếu biết không, chính là loại này giả thiết thành lập ngươi sẽ tuyển ai? Nhưng ngươi loại này giả thiết rõ ràng không thành. Lập, Lam ngoại hồ lẩm bẩm, thấy Yến Trần vẫn luôn nhìn nàng, không cho đáp án thể không bỏ qua bộ dáng, nàng lại đau đầu, hảo sao, làm ta hảo hảo suy nghĩ một chút a. Còn nếu muốn tưởng tượng, như vậy khó làm quyết đoán. Yến Trần cảm thấy chính mình đã chịu một vạn điểm thương tổn. Lam ngoại hồ suy nghĩ sau một lúc lâu, thực thận trọng mà cho hắn một cái làm hắn đã chịu 10 vạn điểm thương tổn đáp án, ta tuyển Tích Cửu. Yến Trần, vì cái gì? Sau một lúc lâu hắn mới nhảy ra ba chữ, Lam ngoại hồ cho hắn số, Tích Cửu đối ta là thiệt tình hảo, ở ta nhất bị cô lập thời điểm tiếp nhận ta, ở bên người nàng ta nếm tới rồi có được đồng bạn vui sướng, cũng không ai lại xem thường ta. Không hề đem ta đương ngu ngốc xem, ta bị khí nàng còn nghĩ cách làm ta chính mình báo thù, nàng còn dạy cho ta rất nhiều làm người đạo lý, này đó đều là ban đầu ta trước nay không nếm đến quá, cùng nàng ở bên nhau ta thật sự thực vui vẻ. Lại uy hiếp tính mà hướng Yến Trần vẫy vẫy tiểu nắm tay, cho nên ngươi không thể cùng nàng đánh nhau nha, bằng không ta sẽ không để ý tới ngươi. Yến Trần, hắn vẫn là thực chịu xúc động, hắn nhớ tới Cố Tích Cửu đã từng giáo huấn hắn nói hắn đem tiểu hồ ly đương chim hoàng yến ở trong lồng dưỡng. Lúc ấy còn cảm thấy có chút không phục, hiện tại bỗng nhiên liền suy nghĩ cẩn thận. Hắn ban đầu chỉ nghĩ đem nàng bảo hộ ở cánh chim hạ, chỉ nghĩ làm nàng tận lực thiếu bị thương tổn. Lại trước nay không suy xét nàng chân chính muốn chính là cái gì ở hắn bên người, tiểu hồ ly bị hắn dưỡng thành chim hoàng yến. Mà ở Cố Tích Cửu bên người, tiểu hồ ly bị nàng huấn luyện thành tiểu chim ưng con, làm nàng lãnh hội đến bay lượn không chung vui sướng. Cũng trách không được này tiểu hồ ly càng thích Cố Tích Cửu một ít. Ai, thất bại. Yến Trần buồn bực đồng thời cũng ở nghĩ lại đương nhiên, cũng xem bên người này chỉ không thông suốt tiểu hồ ly không vừa mắt. Không nghĩ lý nàng. Yến Trần ca ca, bên kia ở chơi xiếc khỉ ra, chúng ta đi xem được không? Lam ngoại hồ hồn không biết đã đắc tội Yến Trần, lôi kéo hắn tay áo diêu á diêu. Không đi, ngươi làm Cố Tích Cửu bồi ngươi đi bãi. Yến Trần ngửa đầu không xem nàng. Chính là Tích Cửu không ở nơi này a. Nàng nếu ở chỗ này ngươi có phải hay không liền cùng nàng chạy? Sẽ không. Lam ngoại hồ lắc đầu. Yến Trần buồn bực tâm tình cuối cùng hảo một chút. Ngươi không phải nói nàng tốt nhất. Chính là nàng nhàn hạ thời điểm không cho ta đi theo nha. Nàng nói mỗi người đều có chính mình không gian. Nàng tưởng yên lặng một chút thời điểm. Không thích bất luận kẻ nào đi quấy rầy nàng. Lam ngoại hồ đúng lý hợp tình. Yến Trần hộp máu tam thăng. Hắn quay đầu liền đi. Hắn cũng yêu cầu chính mình không gian. Hắn cũng tưởng yên lặng một chút. Hảo, đừng nhìn. Bọn họ đã đi lạp. Kia hai người đã hối nhập trong đám người không bóng dáng, Cố Tích Cửu ánh mắt như cũ hướng về cái kia phương hướng xem. Long Tư Giả ngón tay ở nàng trước mặt lung lay nhoáng lên, rốt cuộc làm nàng hoàn hồn. Cố Tích Cửu nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi cũng nhận thức bọn họ. Bọn họ là ngươi đồng bạn đi. Ta tự nhiên nhận thức, huống chi cái kia Yến Trần còn như vậy nổi danh. Long Tư Giả trả lời nhẹ nhàng bâng cua. Ngươi sẽ không vẫn luôn giám thị ta đi. Cố Tích Cửu nghiêm trọng hoài nghi cái này khả năng. Bằng không hắn làm sao mà biết được nhiều như vậy. Long Tư Giả nhẹ xoa xoa giữa mày, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta cùng Cổ Tàn Mặc quan hệ tạm được, gần nhất hắn không thiếu cùng ta nói lên chuyện của ngươi, cũng thực vì ngươi tự hào. Hắn còn nói ngươi hố hắn không ít linh thạch. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm khóe môi hơi cong, bỏ thêm một câu, đương nhiên ta cũng vì ngươi tự hào. Ngươi cùng Cổ Đường chủ quan hệ thực không tồi a. Cố Tích Cửu không nghĩ tới Cổ Tàn Mặc cư nhiên cũng có lớn như vậy miệng thời điểm. Ta đã từng là hắn nhất đắc ý môn sinh. Long Tư Giả cũng không giấu giếm. Cố Tích Cửu ngẩn ra, không nghĩ tới hắn cũng là từ nơi này tốt nghiệp. Nàng nhớ tới một cái nghi vấn, có phải hay không thiên bẩm đệ tử đều phải tới nơi này? Theo ta được biết, xác thật như thế. Kia Tả Thiên Sư đâu? Cố Tích Cửu bật thốt lên hỏi ra. Hắn, Long Tư Giả nhíu mày, lắc lắc đầu, này ta liền không biết. Hắn so với chúng ta đều đại, thành danh cũng sớm nhất. Hắn hành sự lại thần bí khó lường, cho nên không ai biết hắn quá vãng. Nguyên lai hắn là các ngươi mấy cái bên trong lớn nhất, trách không được thánh tôn lệnh dụ thường thường là hắn truyền đạt, thiên bẩm đệ tử thí nghiệm cũng là hắn tới thực hành. Cố Tích Cửu thoáng có chút minh bạch. Long Tư Gia cười khổ, xác thật, thánh tôn tín nhiệm nhất chính là hắn. Hỗn đảng này có đôi khi thực sẽ cáo mượn oai hùng, ta nghe nói ngươi hôm nay thụ đệ tử cũng là hắn thí nghiệm. Long Tư Gia thở dài, ta kỳ thật cùng ngươi giống nhau, ta sinh ra bởi vì có ký ức, tự nhiên liền có dị năng, sở sẽ tri thức cũng không phải trên thế giới này hẳn là biết đến, tự nhiên bị truyền vì chuyện lạ. Ta khi đó tuổi còn nhỏ, sinh ra địa phương lại vị trí xa xôi, cho nên cũng không biết thiên bẩm đệ tử là cái gì. Đương có người truy vấn ta sở học từ đâu mà đến khi, ta nhất thời tình thế cấp bách liền nói một câu đến từ thiên bẩm, kết quả liền truyền ra đi. Không mấy ngày hắn liền tới cửa, tự mình tóm được ta đi làm thí nghiệm, hắn lăn lộn quá ngươi. Há ngăn là lăn lộn, Long Tư Gia cười khổ, này hiển nhiên không phải thực tốt hồi ức. Hắn mày càng nhăn càng chặt, mỗi cái thiên bẩm đệ tử đều sẽ bị hắn liều mạng lăn lộn, đặc biệt là thí nghiệm sau khi thành công, hậu kỳ quá thực chính là ma quỷ huấn luyện, hơi chút làm không được liền sẽ bị phạt, phạt đặc tàn nhẫn, khi đó hận không thể chính mình trước nay không sinh ra quá bất quá hắn như. Vậy phương thức cũng xác thật là thăng cấp nhanh nhất phương thức, người khác tu luyện 100 năm cũng chưa chắc có thể làm được sự, thiên bẩm các đệ tử 20 năm thời gian liền làm được, này có điểm ra ngoài Cố Tích Cửu dự kiến, các ngươi công phu đều là hắn giáo. Long Tư Giả lắc đầu, hắn nào có kia thời gian dỗi, chúng ta nào đó kỹ năng đều là cùng sinh mang đến, chủ yếu kỹ năng không thể hiểu được chính mình liền biết, hơn nữa ở trong mộng chúng ta cũng sẽ được đến thánh tôn chỉ điểm, còn sẽ được đến có quan hệ bí tịch. Đế phất ý chính là giám sát, cơ bản một tháng khảo sát chúng ta một lần, như đủ tư cách tiếp tục xoay chuyển trời đất tụ đường tu luyện, như không hợp cách sẽ thế nào? Không hợp cách liền sẽ bị đầu nhập tương ứng cấm địa bên trong chịu hình, tin tưởng ta, cái loại này cấm địa đi vào một lần liền sẽ trở thành ngươi ác mộng, vĩnh viễn sẽ không lại tưởng đi vào. Nguyên lai trở thành thiên bẩm đệ tử cũng là thực khủng bố. Cố Tích Cửu âm thầm lắc lắc đầu, trong lòng lại vừa động, nhìn không được dò hỏi, nếu là chịu hình, ngươi lại đem nơi đó nói như vậy khủng bố, kia chịu hình xong sau có phải hay không liền động cũng không động đậy a? Cố Tích Cửu hỏi ra chính mình nghi vấn. Long Tư Giả lắc đầu, kia cấm địa xác thật làm người chịu mang và, nhưng cũng chỉ là da thịt chi thương. Nếu ở bên trong tu luyện hảo, công lực còn sẽ có điều tăng lên, ra tới sau sẽ không không động. Đệ, nhiều nhất cũng chính là sắc mặt khó coi một ít. Lại nói hắn phạt người trước đều sẽ trước đó làm phục một loại linh dược, kia linh dược sẽ làm người ở bên trong chịu tội trình độ gấp bội, nhưng cũng có thể bảo đảm sẽ không chết ở bên trong, sẽ không thật thương đến nguyên khí. Cố Tích Cửu nhớ tới Vân Thanh La bị Tả Thiên Sư phái người mang đi suốt hơn một tháng, có thể hay không là bị hắn kiểm tra đo lường không hợp cách, trực tiếp đầu đến cái gì cấm địa. Chịu hình đi, nhìn nàng khi trở về sắc mặt đích xác không thế nào hảo. Nếu Cố Tích Cửu mấy ngày trước đây nghe được Long Tư Giả này bộ lý do thoái thác, nói không chừng liền thật cho rằng Đế Phất Y mang đi Vân Thanh La là vì thí nghiệm thêm trừng phạt. Nhưng đêm nay nhìn đến hắn cùng Vân Thanh La kia tương dựa gắn bó tình trạng, nàng lại lắc đầu. Hắn cùng Vân Thanh La yêu nhau nói, chỉ sợ liền luyến tiếc nàng chịu cái kia mang và đi, Vân Thanh La cũng sẽ hận hắn nhẫn tâm. Nhưng xem hôm nay Vân Thanh La bộ dáng, đầy mặt không muốn xa rời cùng sùng bái, nhưng không mang theo nửa điểm ôm hận bộ dáng. Bất quá cũng khó nói, có lẽ Đế Phất Y ý theo quy củ trừng phạt nàng, lại đau lòng nàng, cho nên tối nay bồi nàng dạo tới làm bồi thường. Tích Cửu, Tích Cửu lại như đi vào cõi thần tiên. Long Tư Gia gọi trở về nàng thần trí. Cố Tích Cửu hãn một chút, chính mình tư duy cư nhiên lại chuyển tới Đế Phất Y trên người đi. Chính mình cái này có vấn đề. Liền tưởng lộng cái rõ ràng minh bạch tật xấu xem ra đến sửa sửa. Nàng lắc lắc đầu, quyết tâm đem sở hữu về Đế Phất Y vấn đề đều vứt bỏ, đem đề tài tách ra. Đúng rồi, ngươi khi đó nói đi thiên tụ đường giảng bài, như thế nào vẫn luôn không có tới. Long Tư Giả đôi mắt hơi hơi sáng ngời, ngươi hy vọng ta tới. Ta chỉ là có chút buồn bực mà thôi, ngày ấy ngươi đưa Bát Hoàng Tử xuống núi một đi không trở lại, ta còn tưởng rằng là Bát Hoàng Tử dung triệt ra cái gì biến cố. Huyền Vài Thiên Tâm. Đúng rồi, dung triệt thế nào? Khôi phục sao? Long Tư Giả đôi mắt hơi hơi ảm đi xuống, bất quá vẫn là trả lời nàng vấn đề, hắn lúc ấy thoát lực lợi hại, đừng nói đi, bỏ cũng bỏ bất động, ta đem hắn tái xuống núi sau, nguyên bản tưởng cho hắn tìm một chiếc xe, sau lại xem hắn thật sự suy yếu, ta sợ hắn ở trên đường xảy ra chuyện, liền dứt khoát đem hắn trực tiếp đưa trở về. Sau lại hắn rốt cuộc công lực quá yếu, chứng bệnh khi có lặp lại, ta vô pháp rời đi, liền cho tới bây giờ. Hắn cư nhiên thương như thế chi trọng, hắn hiện tại ra sao? Hiện tại thân thể đã không có việc gì, công lực cũng ở khôi phục chung, bất quá muốn khôi phục toàn bộ công lực ít nhất cũng muốn 2-3 năm thời gian. Long Tư Giả ngắt lời. Cố Tích Cửu biết rõ hắn y thuật, tự nhiên biết hắn nói chính là nói thật, đối Dung Triệt trong lòng lại thêm một sợi áy náy, như không phải bởi vì nàng, Dung Bát Hoàng tử lại như thế nào sẽ thương thành như vậy. Hai người một bên ở trên đường phố xem cảnh sắc, vừa nói nhàn thoại, giống như bình thường bằng hữu. Này đã từng là Cố Tích Cửu tha thiết ước mơ cảnh tượng, hiện tại rốt cuộc thực hiện có lẽ là mong đợi lâu lắm, thế cho nên mỏi mệt, Cố Tích Cửu cư nhiên tìm không thấy cái loại này mộng tưởng thực hiện vui sướng. Là tâm thái đã biến, vẫn là chính mình vẫn là không tin hắn. Cố Tích Cửu không phải thích ư át bẩn thỉu nhân vật, nàng kỳ thật càng thích giao sắc chặt đay dối. Ngươi như vô tình ta liền hưu, tức đã rời đi liền mơ tưởng ta quay đầu lại. Đây là nàng đối tình yêu thái độ, cũng là nàng làm người tín điều. Nguyên bản nàng cho rằng chính mình cùng Long Tư Giả lại vô khả năng, dù sao cũng là như vậy cô phụ. Hắn vô luận cái dạng gì bồi thường đều làm nàng vượt bất quá chính mình trong lòng kia đạo khảm. Nhưng nàng cùng hắn chi gian lại là một hồi đại hiểu lầm, hắn cũng chính là ở nàng khi còn nhỏ kia một hồi ly miêu đổi thái tử chung làm một hồi sai lầm lựa chọn thực xin lỗi nàng. Nhưng hắn sau lại sở làm này đó tuy rằng có chút bất nhập lưu, nhưng cũng thật là vì nàng hảo kia nàng có phải hay không hẳn là quay đầu lại. Rốt cuộc nhân sinh trên đời, yêu nhau một hồi không dễ dàng. Nàng lý trí thượng cảm thấy nên tha thứ hắn, cùng hắn trọng ôn chuyện mộng, nhưng là nàng cảm tình thượng cũng đã phóng không khai. Vô pháp lại được ăn cả ngã về không. Long Tích khi đó cho nàng cảm giác là ấm áp, hiện tại Long Tư Giả cho nàng cảm giác như cũ là ấm áp. Cùng hắn ở bên nhau thời điểm có một loại tế thủy trường lưu năm tháng tính hảo cảm giác. Chính mình hẳn là tham luyến này phân tốt đẹp đi. Chúng ta đi phóng hà đèn, Long Tư Giả đề nghị. Cố Tích Cửu lắc đầu, không nghĩ phóng. Phóng hà đèn giống nhau đều là tình lữ, mà nàng cùng Long Tư Giả còn không phải cái loại này quan hệ, ít nhất hiện tại không phải. Yên tâm, chúng ta chính là đi phóng cái đắc thắng đèn, không phải tình lữ đèn. Long Tư Giả không khỏi phân trần kéo nàng liền đi, ngươi không phải ngày mai liền phải cùng người quyết đấu tái sao? Ta trước lấy cái hảo dấu hiệu, cầu chúc ngươi thành công. Long Tư Giả nói không sai, trong sông hà đèn thật sự không được đầy đủ là tình lữ đèn, cơ bản cái gì đèn đều có. Có hứa nguyện kim bảng trúng tuyển, có hứa nguyện cha mẹ an khang, đương nhiên nhiều nhất chính là tình lữ đèn. Hy vọng yêu nhau nắm tay cả đời nhiều vô số, tái thừa hồng trần chúng sinh vô số hy vọng các màu hà đèn ở trong nước trôi nổi, xa xa nhìn lại liền giống như điểm điểm ngôi sao. Cố Tích Cửu kỳ thật là không tin cái này, nếu phóng cái đèn là có thể đạt thành nguyện vọng, kia trưởng quản này hết thảy người đến có bao nhiêu vội. Không nảy nhiên, nàng nhớ tới Thánh Tôn. Thánh Tôn là thần, thần là không gì làm không được, bán đèn người ta nói, chỉ cần tâm thành. Này đèn nguyện vọng là có thể bị hắn nhìn đến, sau đó giúp ngươi thực hiện tin tưởng mỗi một. Cái phóng đèn người đều thực tâm thành, nhưng Thánh Tôn lại có thể nhìn đến mấy cái. Giống hắn người như vậy cũng không phải cái loại này tùy tiện bang nhân thực hiện nguyện vọng người, nhớ tới hắn kia ngạo kiều tính tình. Cố Tích Cửu nhìn không được lắc lắc đầu, lấy Thánh Tôn lão nhân ra niệu tính, hắn không ở nguyện vọng của ngươi thượng thiết trí chặn đường thạch liền rất không tồi. Đuổi kịp hắn tâm tình không hảo tới mấy chàng trò đua ở dai, phỏng chừng kia nguyện vọng trực tiếp thai chết trong bụng. Nàng vốn dĩ không tính toán phóng, nhưng Long Tư Giả vẫn luôn ở bên cạnh khuyến khích, Cố Tích Cửu liền ôm chơi một chút tâm tư viết một cái, bỏ vào một chản tâm tưởng sự thành đèn, phiêu trên mặt sông, xem nó dần dần hối nhập đèn hải dương chung dần dần phiêu xa. Long Tư Giả cũng thả một cái, vẫn là thực thành kính mà phóng. Cố Tích Cửu nhìn một lát sau rốt cuộc nhìn không được, ta thiệt tình cảm thấy ngươi nếu có nguyện vọng nói có thể trực tiếp đi cầu Thánh Tôn, so đem nguyện vọng viết đến hà đèn trầm thủy cường. Long Tư Giả khẽ lắc đầu, Thánh Tôn không phải dễ gặp như vậy, hơn nữa hắn như vậy cao cao tại thượng, không dính bụi trần, mấy năm nay ta cùng hắn lão nhân gia nói qua nói không vượt qua 10 câu. Cố Tích Cửu, Long Tư Giả trong miệng Thánh Tôn cùng nàng nhận thức Thánh Tôn là một người mắt. Nàng nhìn Long Tư Giả hà đèn phiêu xa, nói cũng kỳ quái, hắn hà đèn rõ ràng là sau bỏ vào đi, lạc hậu nàng hà đèn một đại đoạn khoảng cách, không nghĩ tới một lát sau, hắn hà đèn cư nhiên đuổi theo nàng hà đèn. Hai ngọn hà đèn song song ở bên nhau, cùng nhau tịnh tiến, so với kia chút tình lữ đèn còn phải đẹp. Cố Tích Cửu nhìn một lát liền thu hồi ánh mắt, nàng minh bạch đây là Long Tư Giả đảo quỷ, hắn đêm nay kỳ thật vẫn luôn thông qua đủ loại phương thức tới thổ lộ. Bờ sông phong pha lạnh, tuy rằng chỉ là đầu thu, nhưng này nói con sông thủy không biết cái gì nguyên nhân là hàng năm lạnh băng, cho nên bờ sông thượng cũng thực lạnh. Lánh sao? Long Tư Giả cởi áo ngoài đáp ở nàng trên vai. Cố Tích Cửu cứng đờ. Hắn áo ngoài mang theo hắn trên người nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể, còn mang theo một mạt nhàn nhạt độc thuộc về hắn dược hương. này dược hương lại cùng hắn là Long Tích thời điểm không giống nhau, đều là dược hương, Long Tư gia trên người càng tốt nghe chút, nhưng lại không phải nàng quen thuộc hương vị. Nàng đem kia áo ngoài tự trên vai kéo xuống tới, đưa trả cho hắn, cười nói, ta hiện tại cũng không phải là bình thường tiểu cô nương, điểm này hàn nhưng lánh không đến ta. Long Tư gia đảo không miễn cưỡng nàng, chỉ là cười cười, trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn là Cố Tích Cửu, vô luận ngươi đặc thù vẫn là bình thường, người này đêm nay thật bị nghèo Diêu nãi nãi bám vào người. Lời âu yếm một câu về phía ngoại xả, còn xả như vậy đương nhiên, nàng đều phải không nhận biết hắn. Chỉ là, nàng ám hít một hơi, nhìn. Long Tư gia dứt khoát hỏi ra tới, Long Tông Chủ, ngươi là ở theo đuổi ta sao? Long Tư gia bị nàng này một tiếng Long Tông Chủ kêu đến cứng đờ, thở dài. Ta cảm thấy này không nên là cái câu nghi vấn, mà là khẳng định câu. Cố Tích Cửu mím môi, chính là ta chưa chắc đáp lại ngươi. Ngươi đêm nay theo như lời những lời này đó ta thậm chí vô pháp toàn tin. Nhìn đến Long Tư gia muốn mở miệng, nàng tiếp tục nói, ta biết ta nên tin tưởng, nhưng là lòng ta biết nhất thời làm không được, cho nên cũng không nghi giấu ngươi. Ta hận nhất có người ở đại sự thượng lừa gạt ta, vô luận hắn ôm cái gì mục đích, lừa gạt chính là lừa gạt. Cho nên đừng làm ta lại phát hiện ngươi những lời này đó vẫn là giả, chẳng sợ ngươi có một câu giả, ta cũng sẽ đem ngươi cả người toàn bộ lật đổ, lại sẽ không cùng ngươi có một tia liên lụy, ngươi dám bảo đảm sao? Long Tư gia đang muốn gật đầu, Cố Tích Cửu lại đánh gãy hắn, không vội gật đầu thừa nhận, ta còn có chuyện nói, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi hiện tại còn có thể nói chân chính lời nói thật, ngươi chỉ cần nói, ta bảo đảm tuyệt không sẽ truy cứu, còn sẽ suy xét ngươi ta quan hệ. Nhưng ngươi nếu bỏ qua hôm nay lúc này, ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Hiện tại, ngươi có thể bảo đảm sao? Nàng một đôi mắt lượng như sao trời, ẩn ẩn mang theo mạt sắc bén, chờ hắn một đáp án. Long Tư gia cũng không có do dự, Tích Cửu, ta bảo đảm. Tối nay cùng ngươi theo như lời nói đều là thật sự. Cố Tích Cửu hơi hơi nhắm mắt lại, sau đó mở nhìn hắn, cho ta mấy ngày suy xét, ta hiện tại còn vô pháp cấp ra ta quyết định. Tích Cửu, ta chờ nổi, cũng sẽ vẫn luôn chờ ngươi. Long Tư gia thanh tuyến nhu hòa, hắn đứng ở nơi đó, gió nhẹ nhấc lên hắn quần áo, càng thêm có vẻ người như ngọc thụ, mặt mày sáng trong như nguyệt, làm người thực dễ dàng nhớ tới một câu thơ, mạch thượng nhân như ngọc. Có lẽ nay tịch là thất tịch, làm người dễ cảm, cho nên Cố Tích Cửu trong lòng vẫn là nổi lên một mạt ấm. Nha, thổ lộ, này một đôi thật thổ lộ. Ta sống đến lớn như vậy cuối cùng nhìn đến một đôi sống đoạn tụ. Hai người đều rất đẹp a. Đáng tiếc a, đoạn tụ. Một trận thấp thấp thảo luận thanh đánh gãy Cố Tích Cửu trong lòng kia mạt ấm, nàng quay đầu lại nhìn lên, lúc này mới phát hiện chung quanh một vòng người. Nàng khụ một tiếng, lôi kéo Long Tư gia rời đi, thẹn thùng. Long Tư gia nhìn không được muốn cười, đôi mắt lại nhìn tay nàng, đây là tự trọng. Phùng tới nay, nàng lần đầu tiên chủ động kéo hắn tay, ban đầu nàng kéo hắn thời điểm, hắn trước nay không cảm thấy có cái gì, nhưng hiện tại lại bị nàng lôi kéo lại là tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Hại ngươi cái đầu a. Cố Tích Cửu cũng không nín được cười, lão tử không nghĩ bị người trở thành chịu tới vây xem, may mắn lão tử không phải nam nhân, bằng không này đoạn tụ chi danh tính dán lên. Nàng bỗng nhiên ý nghĩ kỳ lạ, đúng rồi, cái này đầu thai rất khó bảo đảm nam nữ, ta nếu đầu thai thành nam nhân, ta đây liền đoạn tụ. Long Tư gia nắm chặt tay nàng. Cố Tích Cửu, nàng khụ một tiếng, ta cảm thấy ta liền tính đầu thai thành nam nhân, xu hướng giới tính cũng sẽ thực bình thường. Đến lúc đó ta đại khái thích chính là nữ hài, sẽ không bị bẻ cong. Kỳ thật kia cũng không khó. Long Tư gia thanh âm thong thả ung dung, đừng quên ta là đại phu, đổi họ giải phẫu cũng có thể làm. Ta mới không nghĩ nhân vi đổi họ. Cố Tích Cửu đánh gãy hắn. Nàng vẫn là thích thuần thiên nhiên, nên là gì chính là gì. Ta đây liền đổi. Cố Tích Cửu, người này điên rồi. Làm 180 năm nam nhân hắn cư nhiên muốn làm nữ nhân nói không cảm động đó là giả. Cố Tích Cửu lần này không có rút về chính mình tay, mặc hắn nắm dọc theo bờ sông đi. Bỗng nhiên cảm thấy như vậy cả đời cũng không tồi, hai người đã trải qua sinh tử kiếp, như vậy mặt khác sự cũng liền xem phai nhạt. Cả đời quá dài, tìm cái thiệt tình yêu nhau người quá khó, nếu thích một cái, vậy gả cho đi. Lại nói ai có thể bảo đảm cả đời không phạm sai, chỉ cần không phải nguyên tắc tính đại sai là được. Trên thế giới này, không yêu nhau người còn có thể tương đỡ cầm tay cả đời. Như vậy nàng cùng hắn đã trải qua nhiều như vậy ân oán gút mắt, lại có thể đi đến cùng nhau, ai nói bọn họ không thể thiên trường địa cửu. Long Tư gia, ngày kia là khối này tiểu thân thể 15 tuổi cập kê nhật tử, ngươi tới tìm ta đi. Cố Tích Cửu mở miệng. Long Tư gia ánh mắt sáng lên, hảo. Hắn minh bạch, nàng đây là muốn ở kia một ngày cho hắn một đáp án. Hắn Tích Cửu A, vẫn luôn là như thế dứt khoát lưu loát người. Đầy trời ngôi sao lấp lánh nhấp nháy, ở vòm trời phô khai, các có các quỹ đạo, các có các số mệnh. Đương ngươi không hiểu tinh tượng nói đến, như vậy ngươi ngẩng đầu xem ngôi sao khi, sở xem tựa hồ vẫn luôn không biến hóa, lại không biết này đó tinh có dâng lên liền có rơi xuống, có tân sinh liền có vẫn hủy. To như vậy xem tinh trên đài, đế tôn hoàng đổ nửa nằm ở một chương bạch ngọc trên giường, bên cạnh là bạch ngọc án, án thượng có rượu có trà còn có hoa. Rượu là đã từng say quá nàng rượu, trà là bị nàng khích lệ quá trà, mà hoa, còn lại là nàng bức hoa. Bức hoa trung nữ hài tử một thân hắc y, một đầu tóc đen, khí chất thiên lãnh, khuôn mặt nhỏ thượng mang theo không chịu thua ngạo khí, tựa hồ chính nhìn hắn. Hắn đem kia hoa quan sát sau một lúc lâu, đứng dậy tùy tay ở mặt. Trên để hai câu thơ, gặp nhau tranh như không thấy, có tình chi bằng vô tình. Để xong buông, ngẩng đầu hướng sao trời nhìn sau một lúc lâu, phát hiện kia viên tân thăng ngôi sao nhỏ tựa hồ càng sáng. Nguyên bản nó là lẻ loi một viên, nhưng hiện tại ở nó quanh thân lại bắt đầu quay chung quanh vài viên, có mấy viên thậm chí so nó còn muốn lượng nhưng hắn minh bạch, mặt khác ngôi sao lại lượng cũng chỉ bất quá là vây quanh nó chuyển phụ tinh, sớm muộn gì nó quang mang sẽ áp. Quá sở hữu phụ ngôi sao trở thành nhất lóa mắt tồn tại, cũng sẽ hình thành nó chính mình tinh hệ. Hắn lại nhìn nhìn không trung ở giữa kia viên nhất lượng ngôi sao, như cũ quang hoa lộng lẫy, chiếu sáng toàn bộ không trung. Nhưng ai có thể biết nó còn có thể lộng lẫy bao lâu, còn có thể chống đỡ thế giới này bao lâu. Đứng lên, ống tay áo của hắn phất một cái, trên mặt đất có 9 chản lưu ly chản thứ tự sáng lên, sắp hàng thành một tổ 9 diệu tinh đồ án. Hắn một thân áo bào trắng, khoát phát trường kiếm, ở lưu ly chản trong trận cách làm, có nhàn nhạt 7 màu quang tự hắn quanh thân phát ra mà ra, xông thẳng trời cao. Không một canh giờ sau, kia viên nhất lượng ngôi sao lại sáng sáng ngời, nhìn qua tựa như cái tiểu thái dương câu cửa miệng nói, nguyệt minh tắc tinh ám. Kỳ thật cũng không phải ngôi sao thật sự tối sầm, mà là ánh trăng quá lượng, đem đại bộ phận tinh quang hoàn toàn che khuất, cho nên trên mặt đất mọi người liền nhìn không tới chúng nó, như vậy liền có vẻ thực tối sầm. Hiện tại cũng giống nhau, kia viên chủ tinh quá lượng, đem trên bầu trời đại bộ phận tinh quang cấp che khuất. Kia viên tân sinh ngôi sao nhỏ nguyên bản liền không chớp mắt, hiện tại bị chủ tinh quang mang vừa che, cơ hồ liền nhìn không tới. Như vậy thuật pháp hiển nhiên cực kỳ hao tổn tổn hại công lực. Hoàng đồ thu công là lúc, sắc mặt đã tái nhợt rất lợi hại, hắn ngồi trở về, uống một ngụm rượu, bỗng nhiên sặc khụ lên, sắc mặt cũng càng không hảo. Thánh tôn, bên ngoài truyền đến chừng ác sử quan tâm dò hỏi. Chuyện gì? Nói. Ách, thuộc hạ chính là tưởng bẩm báo cho ngài, phi tinh quốc kinh thành hết thảy bình thường, không có gì không ổn. Lại ngừng lại một chút, tiếp tục bẩm báo, thiên tụ đường nội cũng hết thảy bình thường, chính là cố Tích Cửu cô nương, hắn tựa hồ nhất thời chưa nghĩ ra nói như thế nào, dừng lại. Bên trong hoàng đồ thanh âm nhàn nhạt, nàng ra đại ý ngoại. Không có, nàng thực hảo, ở thiên tụ đường cũng hỗn như cá gặp nước. Hoàng đồ đánh gãy hắn, bản tôn tựa hồ dặn dò qua các ngươi, chuyện của nàng vô đại sự không cần cố ý hướng bản tôn bẩm báo, trừ phi là sinh tử việc, nàng gặp phải sinh tử cước. Không có, nàng thực hảo. Chừng ác sử vội trả lời, chính là hôm nay thất tịch sao, nàng chính mình xuống núi đi chơi. Ở tiểu thành ngẫu nhiên gặp được Long Tư Dạ, hai người chơi cả đêm, nhìn qua rất vui vẻ. Trở lên những lời này là chừng ác sử nhanh chóng nói, nói xong hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nương a, hắn cuối cùng đem tưởng nói cho thánh tôn nói ra. Xem tinh đài nội, hoàng đồ đang ở rót rượu tay dừng lại, rượu theo chén rượu tràn đầy ra tới chờ hắn phát hiện thời điểm. Kia rượu đã ngâm trên bàn họa, làm vừa mới vẽ xong nhân vật nhanh chóng mơ hồ. Hắn ngưng mi một lát, tùy tay hủy diệt kia họa, hỏi một câu, Long Tư Già không phải ở nhìn chằm chằm Dung Triệt. Hồi bẩm thánh tôn, ngày mai thiên tụ đường có một hồi đại đầu đối kháng, là cố cô nương kia một đội khiêu chiến vân thánh nữ kia một đội, cố cô nương như có thể thắng, liền có thể quang minh chính đại tiến vào tử vân ban. Này tất nhiên là một hồi ác chiến, cổ đường chủ sợ hai bên học sinh khống chế không được lực đạo, đao kiếm không có mắt sẽ có thương vong, cho nên cấp Long Tư Già truyền thư, thỉnh hắn ngày mai đi tòa trấn. Chừng ác sử nói tới đây nhẹ hít một hơi, nghe xong nghe bên trong động tĩnh, thánh tôn cũng không có đánh gãy hắn ý tứ, vì thế hắn lại cổ đủ dũng khí nói tiếp, Long Tư Già sáng nay liền hướng thuộc hạ xin nghỉ, hơn nữa hắn còn an bài thích đáng người thay thế hắn ở Dung Triệt bên người nhìn, hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề. Bên trong trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cuộc hoàng đồ thanh âm lại truyền ra tới, Vân Thanh La cùng ai tổ đội, nàng kia một đội thực lực như thế nào? Chừng ác sử hiển nhiên là rõ ràng này hết thảy, lập tức bẩm báo, là Nhạc Thanh Hạnh. hòa thuận vui vẻ Tím Hạnh, đều là cao thủ trong cao thủ nột. Cố cô nương bọn họ sợ là muốn hoàn bại. Thánh Tôn trầm mặc một lát, nàng hoàn bại cùng không cùng bản tôn có quan hệ sao? Chừng ác xử, xem ra Thánh Tôn là thật buông tay, sẽ không lại quản Cố Tích Cửu sự, chỉ có thể khẩn cầu kia tiểu nha đầu tự cầu nhiều phúc. Cũng may kia tiểu nha đầu sinh tồn năng lực cường, chính mình hôn cũng có thể hôn hô mưa gọi gió, nhưng thật ra không nhọc người quá hao tâm tốn sức. Nói thật hắn vẫn là rất thích kia tiểu nha đầu. Hắn đang xuất thần, hắn bên hông ngọc bài sáng lên, hắn chuyển được, bên trong hiện ra một điện kia trương hấp tấp mặt, một lôi, phi tinh quốc có dị thường. Một lôi vẻ mặt nghiêm lại, cái gì dị thường? Phi tinh quốc có một cái trấn trong một đêm bị đồ, tử trạng kỳ quặc, chỉ chừa một người sống chạy ra tới báo tin, tuyên đế tức giận, phái người tiến đến điều tra, nhưng sở phái người giống như bánh bao thịt đánh chó, lại không trở về. Tuyên đế lại phái đại tướng đi trước, như cũ một đi không trở lại. Hiện tại phi tinh quốc nội bá tánh nhân tâm hoảng sợ, chúng ta muốn hay không quản? Một lôi hít một hơi, kia dung triệt nhưng có phản ứng gì? Không có, hắn đại khái còn không biết, theo thám tử hồi báo, hắn bởi vì bị thương quá nặng, tuyên đế cho hắn nửa năm giả, làm hắn không cần thượng triều, cho nên hắn hiện tại vẫn luôn ở hắn bát hoàng tử phủ ngắm hoa thưởng thảo ngắm mỹ nhân. Một lôi thực mau đem một điện truyền tới tin tức bẩm báo cấp Thánh Tôn, bẩm báo xong nhìn không được nói một câu, Thánh Tôn, chúng ta có phải hay không nhìn chằm chằm sai người? Thánh Tôn vẫn luôn không động tĩnh, một lôi không dám hỏi lại, Thánh Tôn gần nhất tâm tình vẫn luôn không tốt lắm, hắn tâm tình không tốt thời điểm liền thích lăn lộn người, cho nên một lôi không nghĩ đi chạm vào cái kia báo cuồng phong đuôi. Một lát sau, môn mở ra, Thánh Tôn hoàng đồ đi ra, hắn mở miệng dặn dò một lôi, dọn dẹp một chút, ngày mai đi thiên tụ đường nhìn náo nhiệt. Một lôi, hắn cho rằng Thánh Tôn là muốn đi phi tinh quốc phá án, không nghĩ tới Thánh Tôn, kia phi tinh quốc án tử chúng ta không đi cha cha, thật vất vả đối phương ra mai rùa đen có điều dị động. Một lôi nhìn không được mở miệng. Hoàng đồ nhìn hắn, ánh mắt kia rất giống nhìn một con ngu ngốc, đem một lôi nhìn nghiêm trọng hoài nghi chính mình chỉ số thông minh. Hắn mới chậm gì gì mở miệng, một con lang muốn ăn luôn lão hổ tử, nhưng hổ trong động có lão hổ thủ, nó nên làm cái gì bây giờ? Một lôi không nghĩ tới Thánh Tôn sẽ bỗng nhiên cho hắn giảng chuyện cổ tích, cơ hồ không tưởng phải trả lời, đương nhiên là nghĩ cách đem đại lão hổ điều khai. Ách, kia chỉ điều xuất động khẩu được chưa? Không được, cần thiết đem lão hổ điều đến rất xa, điệu hổ ly sơn mới có thể ăn nó cọp con. Nói tới đây một lôi tựa hổ cũng minh bạch, Thánh Tôn ý tứ là người nọ đối chúng ta dùng chính là điệu hổ ly sơn chi kế. Thánh Tôn rất là vui mừng, ngươi chỉ số thông minh cuối cùng đi bộ trở về một chút. Một lôi hắc tuyến, bất quá hắn còn có mê hoặc, nhưng Thánh Tôn như thế nào biết được người nọ muốn đối phó chính là thiên tụ đường, mà không phải địa phương khác. Thánh Tôn so với hắn càng mê hoặc, hỏi lại hắn, bản tôn dưỡng cọp con địa phương còn có địa phương khác sao? Một lôi, hảo đi, hắn tựa hồ còn có chút muốn nói lại thôi. Thánh Tôn không kiên nhẫn, có chuyện liền nói. Thánh Tôn, thuộc hạ là cảm thấy, Thánh Tôn có lẽ là đem thiên tụ đường coi như dưỡng cọp con địa phương, nhưng đối phương lại chưa chắc. Thánh Tôn, thuộc hạ là cảm thấy có lẽ hắn cũng không để ý những cái đó cọp con, mà là tưởng mưu đại lão hổ hộ vệ gì đó. Một lôi rốt cuộc cổ đủ dũng khí nói ra. Nếu liền tự bảo vệ mình đối phó lang bản lĩnh đều không có, kia còn có cái gì tư cách làm lão hổ thị vệ? Thánh Tôn thanh âm khinh phiêu phiêu, như thế. Một lôi không lời gì để nói. Ở nơi nào đó, đồng dạng có một tòa đài cao, trên đài cao là cùng loại với trận pháp đồ án, đài cao dưới lại là vô số lưu ly chản tạo thành ngôi sao hải dương. Bầu trời đầy sao cùng dưới chân lưu ly chản tương chiếu rọi, làm người đứng ở này trên đài cao khi không biết là ở nhân gian vẫn là bầu trời. Trên đài cao có một áo bào trắng người ở xem tinh, hắn nhìn chằm chằm chính là không trung kia viên nhất lượng ngôi sao, kia. Ngôi sao sắc làm bảy màu, giống như thái dương hệ trung thái dương, sở hữu ngôi sao đều vây quanh nó chuyển. Kia áo bào trắng người nhìn chằm chằm nó, tựa hồ hận không thể đem nó kéo xuống tới. Thịnh cực tất suy, một viên tinh quá lượng quá lóa mắt sẽ thực dễ dàng ngã xuống, này viên tinh sẽ khi nào ngã xuống, ai sẽ trở thành thay thế nó kia một viên? Kia áo bào trắng người ánh mắt ở đàn tinh trung băn khoăn, ý đồ tìm ra mặt khác một viên không giống người thường tinh tới. Nhưng bởi vì không trung bên trong kia viên chủ tinh quá lượng, làm mặt khác tinh ảm đạm không ánh sáng, cho nên hắn nhìn nửa ngày, cũng không thấy ra cái gì tới. Hắn hơi hơi thở ra một hơi, cũng không tệ lắm, đây là hắn muốn. Nếu thực sự có mặt khác chủ tinh xuất hiện, kia hắn cần thiết sấn đối phương cánh chim chưa thành khi bóp chết. Thế giới này xác thật nên đổi chủ nhân, nhưng tương lai chủ nhân chỉ có thể là hắn. những người khác tưởng cũng không cần tưởng. Tích Cửu, ngươi đối lần này đối chiến có vài phần nắm chắc. Đây là sáng sớm tinh mơ, ba con tụ ở bên nhau khi, Thiên Linh Vũ hỏi nói. Cố Tích Cửu đáp thực tùy ý, thập phần. Thiên Linh Vũ mở to hai mắt nhìn nhìn nàng, khụ một tiếng. Tích Cửu, ta biết chúng ta này đội thực lực rất cao, nhưng bọn hắn kia một đội thật sự thực biến thái. Ở Tử Vân nhất ban bọn họ ba người tổ hợp là vô địch, nghe nói bọn họ đã từng đánh bại Tử Vân trung cấp ban mấy đội tổ hợp, Lam ngoại hồ trong. Lòng cũng không đế, cũng nói nàng quan điểm, Vân Thanh La là thiên bẩm đệ tử, nàng công phu vốn dĩ đã là xuất thần nhập hóa cao, mà Nhạc Thanh Hạnh hòa thuận vui vẻ tím hạnh kia một đôi song bào thai liền càng là biến thái, ngày thường liền nói chuyện đều phối hợp khăng khít, đánh nhau khi căn bản không cần giao lưu, chỉ cho nhau xem một cái liền biết hẳn là ra cái chiêu gì. Nghe nói này một đôi huynh muội nguyên bản ai cũng không bỏ ở trong mắt, tổ đội đánh nhau khi thà rằng không tổ người khác, hai cái đánh người ra ba cái, giống nhau là thắng nhiều thua thiếu, Vân Thanh La tới về sau, bọn họ mới như là tìm được bạn giống nhau, tổ thượng nàng. Hiện tại bọn họ ở bên nhau phối hợp vài tháng, cũng ma hợp cực hảo, Cố Tích Cửu bưng lên thủy tới uống một ngụm, nàng cũng biết muốn thắng kỳ thật rất khó, nàng lại không bàn tay vàng lại không khai ngoại quải. Không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội liền lập tức có thể làm được quét ngang. Hết thảy, sở bằng vào bất quá là thuần kỹ thuật thao tác. Nàng là sát thủ lại là trong trò chơi bang chủ, tự nhiên hiểu được này phối hợp chiến tầm quan trọng. Một khi phối hợp chiến đánh hảo, liền tính là một đầu sư tử cũng có thể bị bọn họ phát gục. Nàng là phối hợp chiến tay già đời, nhiều ít sinh tử quan nội xông qua tới, dám đánh dám đua, nhiều ít cáo giả xảo quyệt cao thủ chết ở tay nàng. Hiện tại này giúp tiểu quỷ tuy rằng công phu cực không tồi, nhưng bọn hắn rốt cuộc kinh nghiệm thiếu sao, cho nên này đó chàng PK đánh hạ tới, nàng này tổ thắng nhiều bại thiếu, liền tính ngẫu nhiên bại đến một đội trong tay, kia tiếp theo lại PK thời điểm kia nàng chuẩn có thể thắng, bởi vì nàng đã tìm được rồi đối phương nhược hạng. Hiện tại nhất bất lợi với nàng địa phương chính là, nhân gia đối với các nàng chiến thuật đã sở soạn cái môn thanh, mà nàng đối nhân gia lại hiểu biết rất ít. Nàng cũng gặp qua kia một đôi song bào thai, diện mạo giống nhau như đúc không nói, liền động tác cũng thường thường đều nhị. Như vậy bọn họ một khi đánh nhau lên, hai người hoàn toàn có thể phối hợp giống một người. Càng quan trọng là, bọn họ đều lá gan cực đại, xuống tay cũng cực tàn nhẫn. Này ba con đều khó đối phó, Cố Tích Cửu đã nhằm vào bọn họ điều chỉnh một chút chiến thuật, đến lúc đó lại căn cứ tình huống tới tiến hành biến báo. Cố Tích Cửu kỳ thật cũng không nắm chắc, nàng chính mình đánh giá này phần thắng nhiều nhất có tam thành. Nhưng vì cấp đối diện hai chỉ khuyến khích, nàng nói thành 10 thành. Chiến trường phía trên chiến ý quan trọng nhất, nếu ngươi liền chiến thắng tín niệm đều không có, kia chờ đợi chỉ có thể là đào thải. Quả nhiên nàng vừa nói thập phần nắm chắc, đối diện hai con mắt đều sáng. Chẳng qua bọn họ còn không mấy tin được mà thôi, chờ Cố Tích Cửu tiếp tục nói tiếp. Ta hỏi các ngươi có nghĩ thắng? Tưởng, tưởng. Vậy hết thảy nghe ta, nàng ra ra một ít khích lệ nhân tâm nói. Nàng ban đầu cũng thường làm chiến trước tổng động viên, khi đó có thể làm một đám đại lão ra nhiệt huyết sôi trào mà đi vứt đầu, sái nhiệt huyết, hiện tại lừa dối này hai chỉ tự nhiên không nói chơi. Quả nhiên nàng một phen nói cho hết lời, kia hai chỉ tiểu nhân kích động khuôn mặt đều hồng hồng, đôi mắt cũng tặc lượng, Cố Tích Cửu rèn sắt khi còn nóng vươn một bàn tay, Lam ngoại hồ cũng vội vàng bắt tay đè ở nàng mu bàn tay thượng, Thiên Linh Vũ cũng bắt tay điệp ở mặt trên, ba người như là tuyên thệ, vì thắng lợi, liều mạng. Cái này động tác là ba người thường làm, bởi vì Cố Tích Cửu lúc trước xem bộ đội đặc chủng khi cảm giác này động tác đặc đề kính. Những cái đó bộ đội đặc chủng nhóm mỗi lần ra nhiệm vụ tập thể tác chiến khi, cũng thường thường bắt tay điệp đặt ở cùng nhau, kêu một tiếng, không vứt bỏ không buông tay, gì đó, sau đó liền nhiệt huyết sôi trào mà đi liều mạng, cho nên Cố Tích Cửu cùng này. Hai chỉ tổ đội đánh nhau trước, cũng thường thường như vậy động viên một chút. Ai thanh xuân không nhiệt huyết, ai thanh xuân không điên cuồng. Liền tính là miêu cũng có thể bị kích phát thành hổ. Thiên tụ đường cạnh kỳ đài là lộ thiên, hình dạng giống tổ chim. Cố Tích Cửu mỗi lần nhìn đến cái này tổ chim liền cảm giác thực chứng đau thực thân thiết, dày đặc hoài nghi năm đó tổ chim thiết kế giả cũng xuyên qua ngày qua tụ đường. Trên thực tế đương nhiên là không có mặc. Tới, thiết kế này cạnh kỳ đài chính là một vị thiên tụ đường cao thủ. Cố Tích Cửu vây quanh hắn nói bóng nói gió vài thiên, rốt cuộc hỏi thăm minh bạch, hắn mẹ nó cùng Long Tư già đã từng là đồng học còn không đến quyết đấu thời gian. Tổ chim đã không còn chỗ ngồi, chung quanh rậm rạp đều là người. Toàn thiên tụ đường người đều tới rồi, ngay cả trong phòng bếp đại sư phụ đều buông không rời tay đại muông chạy tới. Cố Tích Cửu ba người cùng nhau đi vào tới thời điểm, nguyên bản có chút ồn ào đấu trường nội tĩnh một tĩnh, vô số đôi mắt nhìn chằm chằm lại đây, dừng ở bọn họ này đoàn người trên người, kia ánh mắt có chờ mong, có ước lượng, cũng có đố kỵ. Lam ngoại hồ còn bị Cố Tích Cửu những lời này đó khích lệ, cho nên luôn luôn trước mặt người khác không dám ngẩng đầu, tiểu cô nương cũng đi ngẩng đầu ưỡn ngực. Thiên Linh Vũ càng không cần phải nói, này vốn dĩ chính là cái ngạo kiều hóa, giờ phút này càng là đi không coi ai ra gì. Mà Cố Tích Cửu, nàng hơi nhấp môi mỏng, kia môi mỏng nhẹ nhàng dắt ra một cái như có như không độ cung, cười như không cười, tựa lánh phi lánh. Vô luận khi nào nàng cho người ta cảm giác chính là bình tĩnh, thong dong, làm người thấy không rõ đoán không ra, nàng rõ ràng là hàm chứa cười, nhưng khí thế lại cực cường, làm người không dám khinh thường. Ở thiên tụ đường loại địa phương này, càng là lấy cường giả vi tôn, càng cường giả càng chịu người tôn trọng. Cố Tích Cửu linh lực tuy rằng không tính cao, nhưng là nàng năng lực cường, bản lĩnh đại, sáng tạo rất nhiều lần kỳ tích, làm luôn luôn mắt cao hơn đỉnh cổ đường chủ cũng đối nàng lau mắt mà nhìn. Ân, có khi cũng bị nàng tức giận đến ngứa răng. Nàng yêu tiền, nhưng nàng cũng thi hành theo quân tử yêu tiền, thủ chi hữu đạo. Kiếm tiền đều là minh kiếm, liền tính là hố nhân gia cũng là giảng ở chỗ sáng. Ngươi nguyện ý xuất huyết chính là chuyện của ngươi. Nàng nhìn như lạnh nhạt, lại cũng thực trượng nghĩa. Nàng dược ở quỷ thị thượng bán thời điểm, đuổi kịp cái loại này cần dùng gấp lại không có tiền, nàng cũng sẽ tặng người ra, đương nhiên là nợ chướng. Nàng làm việc làm theo ý mình, rồi lại có độc đáo phong cách, không chọc người chán ghét. Cho nên tại đây nhân tài đông đúc thiên tụ đường, có không ít thiếu niên đối nàng tâm sinh ái mộ, chỉ là bị nàng khí thế sở nhiếp, nhất thời không dám thổ lộ. Rốt cuộc đều là hơn 10 tuổi hài tử a, cái này tuổi tác hài tử ra mặt còn cực mỏng, nhất thường thường chơi là yêu thầm. Cố Tích Cửu thất tình là mấy ngày nay mọi người thường thường treo ở bên miệng đề tài, nhưng đại bộ phận người chỉ là nhàn rỗi nhàm chán bát quái một chút mà thôi, chưa chắc thiệt tình tâm niệm niệm mà nhớ thương. Kia đề tài liền tính là Cổ Tàn Mặc cũng nghe nói, hắn vốn đang có điểm lo lắng Cố Tích Cửu bởi vì thất tình không ở trạng thái, phát huy không ra ứng có trình độ. Nhưng hiện tại xem nàng như thế, hắn bỗng nhiên lại yên tâm, nàng bộ dáng này nơi nào giống thất tình a, nàng căn bản không để ở trong lòng được không? Lần này ở trên đài chủ phán không ít, Cổ Tàn Mặc cùng với thiên tụ đường 9 vị đạo sư, cộng thêm một cái Yến Trần, chỉ này đoàn người liền cấp lần này đối chiến làm rạng rỡ rất nhiều. Lần này đối chiến bất đồng di vãng cái loại này một ván định thắng bại, mà là tam cục, này cũng coi như cấp hai bên một cái phát huy chân chính trình độ cơ hội. Vân Thanh La ba người cũng tới rồi, này ba người tự nhiên khí thế cũng là cực cường, phiêu phiêu tiến tràng thời điểm nghênh đón một mảnh vỗ tay. Ba người cũng đi lên đài đứng yên, sáu cá nhân ở trên đài tương đối mà đứng. Vân Thanh La ở tiến tràng khi liền quét Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, nàng cho rằng có thể ở Cố Tích Cửu trên mặt nhìn đến nản lòng, lại không nghĩ rằng đối diện tiểu cô nương vẫn luôn vân đạm phong khinh. Nàng tâm tình kỳ thật thực phức tạp, mới nhận thức này tiểu cô nương khi, nàng căn bản không đem người để vào mắt, bởi vì nàng cảm thấy Cố Tích Cửu liền nàng một cây ngón chân nhỏ cũng so ra kém, về sau cũng sẽ không có quá nhiều giao thoa. Cho dù có giao thoa kia cũng là nàng cao cao tại thượng, đối phương hẳn là nằm ở bụi bặm nhìn lên nàng. Nàng trước nay không nghĩ tới nàng cùng Cố Tích Cửu có chính thức giao thủ kia một ngày. Ban đầu chỉ cần như vậy tưởng tượng liền cảm giác chính mình đã chịu nhục nhã, hiện tại vẫn đứng ở nơi này cùng nhân gia công bằng quyết đấu. Cố Tích Cửu là hạng nhất truyền kỳ, nhưng ở đều là truyền kỳ Vân Thanh La trong mắt, Cố Tích Cửu này tắc truyền kỳ làm nàng hết sức khó chịu. Nàng tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng ánh mắt vẫn là chủ yếu dừng ở Cố Tích Cửu trên người, tưởng từ nàng rất nhỏ động tác nhỏ thượng nhìn ra nàng tâm thái. Nhưng Cố Tích Cửu căn bản không thấy nàng, nàng ở đánh giá kia đối song bào thai, đại khái nàng ánh mắt quá hữu hình có chất, kia đối ngạo kiều song bào thai bị nàng nhìn chằm chằm ra đầu tê dại. Nhạc Thanh Hạnh nhăn chặt mày, Nhạc Tím Hạnh cũng khe nhíu lông mày. Này một đôi song bào thai năm nay 15 tuổi, so Cố Tích Cửu hơn tháng mà thôi, mặt mày chi gian thượng mang ngây ngô tính trẻ con. Cặp song sinh này dung mạo không phải cái loại này tuyệt sắc khuynh thành, nhưng đều cực thanh tú, hơn nữa diện mạo giống nhau, một nam một nữ, đứng ở nơi đó đều là hấp dẫn người một đạo phong cảnh tuyến, nhìn qua thực cảnh đẹp ý vui. Nhạc Tím Hạnh là nữ hài tử, nàng tính tình có chút hòa bạo, bị Cố Tích Cửu đánh giá có chút bực, ngươi nhìn cái gì? Cố Tích Cửu môi mỏng nhẹ trọn, đang muốn nói chuyện, chợt nghe có người tới báo, Tả Thiên Sư giá lâm. Cố Tích Cửu trong lòng hơi hơi nhảy dựng, cùng mọi người giống nhau hướng không trung nhìn qua đi, sau đó ngừng lại một chút. Nàng cho rằng sẽ trước nhìn đến kia tao phong cách thuyền, lại không nghĩ rằng lúc này Tả Thiên Sư đại nhân thay đổi trang bị, hắn là ngồi một chiếc xe tới. Hắn xe tự nhiên không phải bình thường xe ngựa, mà là một chiếc tím thủy tinh xe, thủy tinh thực thường thấy, nhưng dùng một chỉnh khối thủy tinh đào ra xe ngựa ngươi gặp qua không? Càng miễn bàn này thủy tinh vừa thấy chính là cực phẩm, oánh oánh thông thấu, ở không trung bay tới thời điểm giống như một đại sóng tím oánh oánh nước gợn. Thủy tinh xe còn không nhỏ, xa tiền đứng hai gã đánh xe thiếu nữ, xe sau lập hai gã áp xe thiếu niên. Thiếu niên, thiếu nữ đều thân xuyên bạch y to rộng, theo thiên phong phiêu đãng. Người kéo xe cũng không phải thường thấy phi sứ, mà là kia đầu một sừng thú, màu ngân bạch tóc mai về phía sau bay múa, nhìn qua không phải giống nhau uy phong. Nhìn đến kia đầu một sừng thú, Cố Tích Cửu trong đầu hình như có một ít hình ảnh vừa chuyển, nàng nhớ tới lúc trước Tả Thiên Sư đi Thiên Vấn Tông bắt nàng hồi phi tinh quốc khi kỵ thừa chính là này đầu một sừng thú chuyện cũ như lưu vân, ở nàng trong lòng lướt qua, nàng ở trong lòng nhẹ nhàng cười, đem này đoạn chuyện cũ áp xuống ký ức chỗ sâu nhất, không nghĩ làm nó lại nổi lên. Tả Thiên Sư sẽ đến kỳ thật cũng ở nàng dự kiến bên trong, rốt cuộc đêm qua vừa mới nhìn đến hắn cùng Vân Thanh La nắm tay đồng du quá loại này nhật tử hắn tới vì Vân Thanh La trợ uy cũng là theo lý thường hẳn là. Thủy tinh xe dừng lại, hai gã thiếu nữ đứng lên, phất tay một cái màu trắng lụa mang như mây bay xuống dưới, mà Tả Thiên Sư liền dẫm lên này màu trắng lụa mang phiêu phiêu mà xuống, áo tím như ngân hà, nhanh nhẹn mà chuyển, mặc phát như thác nước, ở hắn phía sau phi dương. Trên mặt giống thường lui tơi như vậy mang theo mặt nạ, chẳng qua lần này mặt nạ không có đem bộ mặt toàn bộ che đậy, nó càng như là một quả khinh bạc điệp cánh, đem hắn môi trở lên che đậy, nhưng còn có thể nhìn đến độ cung tốt đẹp cằm, đạm hồng môi, màu đen mắt. Tả Thiên Sư thân phận cao, hắn hành tẩu ở trên đại lục, vô luận đi đến nơi nào cơ hồ đều là quỳ xuống một mảnh. Dựa theo này đại lục thánh tôn đính hạ quy củ, thiên bẩm đệ tử địa vị là chỉ ở sau hắn, cho nên một khi xuất sư liền có thể cùng hắn cùng ngồi cùng ăn. Linh lực đạt tới cửu giai coi là xuất sư, mọi người thấy cần thiết quỳ lại đón chào. Đương nhiên các quốc gia hoàng đế ngoại trừ hắn vừa hiện thân, ở đây người trừ bỏ Cổ Tàn Mặc ngoại, phần phật quỳ xuống một mảnh. Cổ Tàn Mặc là thiên tụ đường khai phái tông sư, hắn chỉ bái thánh tôn, những người khác là không bái, Cố Tích Cửu cũng không có bái, bởi vì thánh tôn đã từng cùng nàng nói qua, nàng là hắn môn nhân, không cần bái thiên bẩm đệ tử. Bất quá nàng đứng ở nơi đó cũng hơi rũ đầu, hơi rũ mắt. Cổ Tàn Mặc hiển nhiên không nghĩ tới vị này thiên sư sẽ đến, mặt mày hớn hở mà cùng hắn hàn huyên. Nàng nghe hắn nhàn nhạt ứng, trong thanh âm tựa trời sinh mang theo cười, cố tình lại làm người cảm giác được lãnh. Hắn thanh âm không thay đổi, thậm chí đi ngang qua bên người nàng khi, kia thản nhiên thổi qua hương khí cũng không thay đổi. Hắn đi cũng không mau, nhưng cũng không chậm, ở Cố Tích Cửu trước người qua đi khi liền bước chân cũng không đình. Nhưng thật ra ở Vân Thanh La trước mặt đứng vừa đứng, sau đó ôn hòa mà nói một câu, đều khởi bãi. Bổn tòa chính là đến xem cái náo nhiệt, các ngươi đều tùy ý. Vì thế mọi người đều đứng dậy, nhưng tùy ý ở cái này người trước mặt đại gia vẫn là tùy ý không? Được, ai về chỗ người nấy, ngồi nghiêm chỉnh, nguyên bản giữa sân có chút kêu loạn, nhưng từ hắn tới về sau, giữa sân liền an tĩnh không ít. Đế phất y thân phận đặc thù, hắn tuy rằng là đột nhiên đánh tới, nhưng nếu tới rồi tự nhiên muốn an bài cái hảo ghế, hắn ngồi ở Cổ Tàn Mặc tay trái vị trí thượng. Tả Vì Thượng, lại là ghế khách, nguyên bản là để lại cho Long Tư Dạ, nhưng Long Tư Dạ tới chậm, cho tới bây giờ còn chưa trình diện, cho nên này chỗ ngồi đương nhiên bị đế phất y chiếm. Cố Tích Cửu thất tình đế phất y sự nguyên bản ở thiên tụ đường truyền ồn ào huyên náo, cơ hồ mỗi người đều biết. Hiện tại ba cái đương sự đều tới rồi hiện trường, cho nên đại bộ phận người ánh mắt liền có chút vi diệu. Không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm đế phất y, âm thầm xem hắn đối hai cái nữ hài tử thái độ. Đế phất y tuy rằng không cùng hai cái nữ hài tử nói chuyện, nhưng hắn nhất cử nhất động đều bị mọi người ở dưới lặng lẽ giải đọc, vì thế liền ở mọi người trong lòng diễn sinh ra loại này phiên bản. Đế phất y quả nhiên đối Vân Thanh La không giống người thường, lần này tới chỉ sợ là cấp Vân Thanh La chống lưng đi. Bởi vì hắn trước nay đến sau, liếc mắt một cái cũng không thấy Cố Tích Cửu, nhưng thật ra ở Vân Thanh La trước mặt đứng vừa đứng vô số ánh mắt dừng ở Cố Tích Cửu trên người, kia ánh mắt có đồng tình, có thương hại, đương nhiên cũng có xem náo nhiệt. Ngay cả Cổ Tàn Mặc cũng rất là lo lắng mà nhìn Cố Tích Cửu, e sợ cho nàng tuổi quá tiểu, sẽ không chịu nổi cái này. Cố Tích Cửu lại tựa không thèm để ý, nàng thậm chí khóe môi tươi cười cũng không biến mất quá. Trên thực tế nàng xác thật không thèm để ý, rốt cuộc có cái này chuẩn bị tâm lý, hắn tới duy trì Vân Thanh La cũng ở nàng dự kiến bên trong. Nàng đang dùng truyền âm nhập mật cùng Thiên Linh Vũ nói chuyện phiếm, tiểu tử này đại khái là lần đầu tiên nhìn thấy loại này trận trượng, có chút khẩn trương, Cố Tích Cửu sợ hắn đợi lát nữa phát huy không tốt, vẫn luôn dùng ngôn ngữ cổ vũ hắn tới. Liền Vân Thanh La đắc ý nhìn về phía nàng khoe ra ánh mắt nàng cũng không tiếp thu đến. Vân Thanh La rất có loại mị nhãn nhi vứt cho người mù xem buồn bực. bất quá nàng vẫn là thực vui vẻ, nàng cảm thấy chính mình lần này mặt dài, rốt cuộc tại đây chàng không tiếng động trong chiến đấu đánh bại Cố Tích Cửu một ván. Bởi vì thời gian còn chưa đến, Cổ Tàn Mặc liền thỉnh Tả Thiên Sư cùng hai đội người giảng vài câu. Tả Thiên Sư ánh mắt ở sáu cá nhân trên người đảo qua, quả nhiên mở miệng nói vài câu, tại đây loại trường hợp hạ tự nhiên là cổ vũ là chủ. Vân Thanh La, ngươi là thiên bẩm đệ tử, những lời khác bổn tòa không nói nhiều, đừng vũ nhục này bốn chữ. Đế Phất Y như thế đối Vân Thanh La nói. Vân Thanh La nhẹ hít một hơi, là Thanh La sẽ đem hết toàn lực, sẽ không cô phụ Tả Thiên Sư đại nhân chờ mong. Đế Phất Y hơi hơi gật gật đầu, rốt cuộc nhìn về phía Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu khi đó chính chỉ đạo Thiên Linh Vũ mở màn về sau chạm vị vấn đề. Nàng vừa rồi nhìn chằm chằm kia đối song bào thai vài lần. Kia đối song bào thai hiện tại tuy rằng không phải chiến đấu chạm vị, nhưng bọn hắn đại khái là quá ăn ý, tùy tiện vừa đứng liền lộ ra một chút manh mối. Thí dụ như ca ca nhạc Thanh Hạnh hẳn là thói quen chạm muội muội nhạc Tím Hạnh bên phải, kia hắn am hiểu sử dụng hẳn là tay trái thuật pháp đương nhiên, Cố Tích Cửu có thể nhìn ra. Tới đồ vật còn muốn phức tạp, sau đó nàng liền ở trong lòng bắt đầu điều chỉnh chiến thuật. Ba người Trung Lam ngoại hồ chỉ cần nghe Cố Tích Cửu khẩu lệnh xử đối chiêu số liền hảo, mà Thiên Linh Vũ còn lại là yêu cầu chủ động phối hợp ra chiêu, cho nên Cố Tích Cửu yêu cầu trước tiên cùng hắn thuyết minh chiến thuật thay đổi. Này hai người một cái nói dụng tâm, một cái nghe chuyên tâm, sử dụng lại là truyền âm nhập mật, người khác cũng nhìn không ra bọn họ kỳ thật là ở nói chuyện với nhau. Đế Phất Y mở miệng nói chuyện thời điểm, bởi vì không cần sáu cá nhân động hoa đi hắn trước mặt, cho nên hai người kia nhìn là ở nơi đó làm bình tĩnh nghe chạm, kỳ thật căn bản không biết Đế Phất Y nói gì đó. Đương nhiên, Cố Tích Cửu cũng căn bản không nghe được hắn kêu chính mình. Đế Phất Y mở miệng kêu Cố Tích Cửu, nàng nhất thời cũng không nghe được, liền điểm phản ứng cũng không có. Toàn bộ hội trường tĩnh một tĩnh, vô số ánh mắt dừng ở Cố Tích Cửu trên người, đại gia phổ biến cảm thấy nàng là thương tâm dưới đang giận lẩy không để ý tới. Chỉ có Đế Phất Y biết, này tiểu cô nương là thất thần, từ hắn tiến vào sau, nàng nên có lễ tiết giống nhau không thiếu, nhưng chính là không con mắt xem hắn, nàng tâm tư cũng căn bản không ở hắn trên người. Cố Tích Cửu, hắn lại kêu một tiếng, này một tiếng thoáng có chút đại. Lam ngoại hồ nhìn không được xả một chút Cố Tích Cửu góc áo, Cố Tích Cửu cũng rốt cuộc hoàn hồn, nàng kinh ngạc. Ngước mắt, nhìn về phía Đế Phất Y, Tả Thiên Sư đại nhân có gì phân phó? Đế Phất Y, hắn ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, bổn tọa vừa rồi nói gì đó? A, tình huống này rất giống lớp học thượng nói chuyện bị đạo sư chảo bao, sau đó bị đạo sư cố ý sách ra tới trả lời vấn đề. Cố Tích Cửu vô pháp, cấp vòng tiểu hồ ly, ngón tay xả hạ tiểu hồ ly góc áo. Tiểu hồ ly tự nhiên muốn cứu giá, nhưng nàng bỗng nhiên phát hiện chính mình vô pháp đối Cố Tích Cửu sử dụng truyền âm nhập mật. Cố Tích Cửu chờ không tới tiểu đồng bọn tờ giấy nhỏ, đành phải tự do phát huy, nói một cái giàu cao vạn kim đáp án. Tả Thiên Sư đại nhân vừa rồi cố gắng ta chờ, chỉ là gần đây Tích Cửu trí nhớ không tốt lắm, nguyên lời nói đã quên, nhưng lại cảm tạ Tả Thiên Sư đại nhân cổ vũ chi ý. Đế Phất Y, hắn đảo thật không thể nói Cố Tích Cửu chưa nói đối, rõ ràng nàng thái độ cung kính có lễ, hắn lại cảm thấy nín thở. Hắn nhìn nàng một lát, rốt cuộc mở miệng, Cố Tích Cửu, ngươi là thánh tôn môn nhân, một trận chiến này quan hệ thánh tôn danh dự, không thể cho hắn mất mặt. Là, Tích Cửu sẽ toàn lực làm. Cố Tích Cửu khom người, nàng thực khách khí cũng thực xa cách, đối hắn cũng coi như là tôn trọng, xem hắn ánh mắt cùng chung quanh những người này xem hắn ánh mắt không có gì khác nhau. Đế Phất Y ngón tay ở tay áo nội chậm rãi nắm chặt. Long Tông chủ giá lâm, bên ngoài lại một tiếng truyền báo, mọi người ánh mắt sáng lên, lại tới một vị cấp quan trọng nhân vật, sôi nổi ngẩng đầu nhìn lại. Long Tư Dạ lần này là thừa hạc tới, đương hắn một bộ bạch y nhanh nhẹn rơi xuống đất khi, mọi người đều đón đi lên. Hắn cùng Tả Thiên Sư thân phận tương đương, tự nhiên đã chịu lễ ngộ cũng cùng Tả Thiên Sư không sai biệt lắm. Cổ Tàn Mặc cùng hắn hàn huyên vài câu, liền đem hắn lui qua trên đài, thỉnh hắn ở chính mình phía bên phải ngồi xuống. Long Tư Già đối Đế Phất Y tiến đến tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là cùng hắn đánh thanh tiếp đón. Đế Phất Y cười khẽ, Long Tông chủ hôm nay thực nhàn a. Long Tư Già ngữ điệu cũng nhàn nhạt, cũng thế, Tả Thiên Sư hôm nay cũng thực nhàn, không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng tới, hạnh ngộ. Hướng hắn chắp tay, sau đó một liêu vạt áo ngồi xuống. Long Tông chủ đã đến theo thường lệ cũng muốn cấp hai đội giảng một chút lời nói. Long Tư Già dù sao cũng là nhất phái tông chủ, nói chuyện tự nhiên có tiêu chuẩn có trọng lượng, hắn cũng là phân công nhau nói. Đương nhiên, hắn phân công nhau nói chuyện khi nhìn kỹ vẫn là phân ra thân sơ. Cấp Vân Thanh La kia một đội nói chuyện khi tiêu chuẩn tiếng phổ thông, cấp Cố Tích Cửu này một đội liền mang theo tư nhân tính chất thân mật, ngữ khí giống dặn dò lão bằng hữu, mà Cố Tích Cửu rõ ràng tập trung tinh thần nhiều, tuy rằng khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình cùng vừa rồi khác biệt không lớn, nhưng con ngươi thường dừng ở Long Tư gia trên người, khóe môi cũng thường lộ ra hiểu ý mỉm cười. Đế Phất Ý cảm thấy tự Long Tư gia tới lúc sau Cố Tích Cửu đôi mắt rõ ràng so vừa rồi sáng một cái độ, hắn môi mỏng không tự giác nhấp khẩn. Cuối cùng Long Tư gia móc ra một lọ đan dược đặt lên bàn, này đan vì bát phẩm thanh tâm đan, bên trong cùng sở hữu 3 viên. Lần này thi đấu chỉ ở giao lưu, cho nên ở đánh nhau khi bổn tòa hy vọng các ngươi ra tay điểm đến mới thôi, không thể liều mạng. Một phương thắng tuyệt đối thả chưa thương cập đối phương yếu hại giả nhưng khen thưởng này đan dược, mọi người đôi mắt đều sáng. Thanh tâm đan có thể giải trừ rất nhiều nhân tu luyện mà ra trạng thái xấu, bởi vì tài liệu khó được công hiệu cường đại, này đan luôn luôn quý giá, một viên nhất phẩm đan cũng đáng 500 viên linh thạch, đến nỗi bát phẩm đan kia cơ hồ là trong truyền thuyết đồ vật, vật báu vô giá. Cố Tích Cửu nhìn không được nhìn Long Tư Dạ liếc mắt một cái, nàng là minh bạch hắn, biết hắn là lo lắng Vân Thanh La bên kia người sấn cơ hội này hạ sát thủ, sợ Cố Tích Cửu sẽ bị thương nặng, cho nên hắn không tiếc lấy ra loại này bảo vật tới đả động nhân tâm. Này phân tình, nàng lãnh, Long Tư Gia cũng đang xem nàng, hai người ánh mắt một đôi, hắn liền minh bạch nàng hiểu hắn khổ tâm, trong lòng vui mừng, hơi hơi mỉm cười, Cố Tích Cửu khóe môi cũng nhẹ nhàng một dắt, hai người nhìn nhau cười, hết thảy đều ở không nói gì. Đát, Đế Phất Y trong tay chén trà thật mạnh hướng trên bàn một phóng, thanh âm thanh thúy, toàn trường toàn nghe, Cố Tích Cửu rốt cuộc chuyển mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Đế Phất Y lại không nhìn nàng, khóe môi một câu, cười cười. Thong thả ung dung từ trong tay áo lấy ra một vật đặt lên bàn, thản nhiên nói, chiến trường vô phụ tử, nếu là đối chiến, kia tự nhiên là hai bên dụng hết toàn lực mới có xem đầu, đao kiếm vốn là không có mắt, điểm đến mới thôi nói tưởng đại cô nương thêu hoa sao, đây là tuyết ưu đàm quả, đắc thắng giả nhưng đến chi. Mọi người, này tả thiên sư đây là cố ý cùng Long Tư giả chống đối sao? Tuyết ưu đàm quả là một loại kỳ quả, sinh trưởng ở ác thú trải rộng cấm địa, là một loại trong truyền thuyết thánh quả, này quý hiếm trình độ có thể so sánh vương mẫu nương nương bàn đào. Liền luôn luôn kiến thức rộng rãi Thương Khung Ngọc cũng kích động lên, chủ nhân, này trái cây hảo hoa, có thể kéo dài tuổi thọ, dưỡng nhan mỹ dung, ăn một viên có thể cho ngươi dung nhan vĩnh không già cả, 80 bà cố nội khi cũng có thể mỹ thành một đóa hoa, chủ nhân, ngươi nhất định phải thắng. Cố Tích Cửu ngón tay khẽ vuốt Thương Khung Ngọc, không nói chuyện. Vân Thanh La đôi mắt hơi hơi sáng ngời, nhìn về phía Đế Phất Y, tả thiên sư đại nhân, ngài ý tứ là, ở đối chiến trung vạn nhất thất thủ đánh chết đối phương cũng không trách, còn có thể đến này tuyết ưu đàm quả. Đế Phất Y thanh âm nhẹ đạm, ngươi có thể như vậy giải đọc. Lại liếc Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, Cố Tích Cửu, ngươi có ý kiến gì? Cố Tích Cửu thanh âm so với hắn càng đạm, đa tạ tả thiên sư đại nhân cái này điểm có tiền, Tích Cửu không ý kiến. Nếu nói nàng ban đầu đối Đế Phất Y còn có chút mạc danh tình cảm, giờ phút này cũng toàn bộ theo gió tiêu tán. Người này rõ ràng biết nàng công phu so Vân Thanh La thấp, mà Vân Thanh La lại đặc biệt hận nàng, hận không thể diệt trừ cho sảng khoái. Nếu thi đấu quy định là điểm đến mới thôi, như vậy Vân Thanh La ra tay chi gian còn có điều cố kỵ, nhiều nhất đem nàng đánh thành trọng thương, sẽ không đem nàng đánh chết. Nhưng Đế Phất Y này một phen lời nói rõ ràng cho Vân Thanh La có thể hạ thủ đoạn độc ác ám chỉ. Nguyên lai người này tàn nhẫn lên là như thế này, hắn là tưởng chí nàng vào chỗ chết sao? Trong ngực hình như có nhiệt huyết lăn một lăn, nàng hơi hơi rũ mắt để ép đi xuống, thật muốn đánh lên tới ai sẽ đem ai đưa vào chỗ chết còn nói không chừng đâu. Nàng hiện tại linh lực đã là ngũ giai 6-7, tuy rằng cùng Vân Thanh La kém vẫn là khá xa, nhưng Vân Thanh La tác chiến kinh nghiệm lại xa xa không có nàng phong phú. Lam ngoại hồ có chút lo sợ bất an, dẫn âm cấp Cố Tích Cửu, Tích Cửu, chúng ta không bằng bọn họ. Nàng nhìn đến quá kia đối song bào thai chung muội muội ra tay, cái kia thường thường khi dễ nàng Hoàng Thiên Hành đã từng theo đuổi quá người ta, theo đuổi không thành liền biến thành đùa giỡn, kết quả bị Nhạc Tím Hạnh nhất chiêu cấp chụp đi ra ngoài, suýt nữa không đem tên kia chụp hộp máu. Như vậy công phu Lam Ngoại Hồ lúc ấy liền tưởng cũng không dám tưởng, càng miễn bàn cùng nàng đối chiến. Hiện tại Lam Ngoại Hồ tuy rằng đã phi a mông nước ngô, nhưng đối thượng này huynh muội, nàng trong lòng vẫn là có chút bồn chồn. Ban đầu nàng ôm đánh không lại liền đánh không lại cũng sẽ không có gì đó mục đích, nhưng nếu đánh nhau lên sinh tử bất luận nàng liền có chút sợ hãi. Cố Tích Cửu liếc nhìn nàng một cái, chỉ nói cho nàng hai câu lời. Nói, đánh không lại có lẽ chúng ta sẽ chết, cho nên cần thiết đua. Oan gia ngõ hẹp dũng giả thắng, đợi lát nữa ngươi hết thảy nghe ta chỉ huy. Thiên Linh Vũ lại nhiệt huyết tràn đầy, sợ len sợi, cùng lắm thì vừa chết mà thôi. Tích Cửu nói, sinh làm như người tài, chết cũng vì hy sinh oanh liệt. 20 năm sau lại là một cái hảo hán, đua là được. Lam ngoại hô ám hít một hơi, bị bên người đồng bạn kéo cảm xúc. Hảo, chúng ta đua. Người đã tới tề, thời gian cũng không sai. Biệt lắm tới rồi, Yến Trần đứng lên nói một lần đối chiến quy tắc. Lần này quy tắc có biến, hai bên trừ bỏ không thể dùng độc dùng cổ dùng ám khí ngoại, mặt khác công phu đều có thể sử dụng. Đọc xong quy tắc, hắn vung tay lên, có thể bắt đầu rồi. 6 người phân biệt đứng yên, Cố Tích Cửu đang muốn ấn quy củ ôm quyền nói chuyện, bên kia Nhạc Thanh Hạnh đã mở miệng. Cố Tích Cửu, vừa rồi ngươi đến tột cùng đánh giá chúng ta cái gì? Cố Tích Cửu đảo không nghĩ tới đối phương còn chưa quên vấn đề này, nhất thời có chút vô ngữ, nhìn đối phương liếc mắt một cái thuận miệng nói đáp án, ta đang xem các ngươi huynh muội rốt cuộc là cùng chứng song bào vẫn là dị chứng song bào. Nhạc Thanh Hạnh, Nhạc Tím Hạnh, mọi người đều không nghe hiểu. Chỉ có Long Tư gia bị trà sặc khụ một chút, nhìn không được nhìn Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, lại có không nín được ý cười mạn môi trên rác. Cố Tích Cửu vừa rồi hoàn toàn là theo bản năng mở miệng, giờ phút này cũng minh bạch mạo hiện đại tử nhi, cũng không khỏi bật cười, khụ một tiếng, sửa lại lời nói phong, đều nói xong sinh tử luôn luôn phối hợp ăn ý, cho nên ta nhìn không được nhìn nhiều vài lần, không có ý gì khác, không cần để ở trong lòng. Cái gì là cùng chứng song bào cùng dị chứng song bào? Nhạc Thanh Hạnh không thuận theo không buông tha, Cố Tích Cửu biết bọn họ không hiểu, thuận miệng lừa dối, chính là một loại ăn ý trình độ, ăn ý. Thăng chức là cùng chứng song bào, phản chi chính là dị chứng song bào, mọi người một bộ thì ra là thế bộ dáng. Long Tư già rồi lại sặc một chút, nhìn Cố Tích Cửu bất đắc dĩ mà lắc đầu. Cố Tích Cửu chừng hắn liếc mắt một cái, cảnh cáo hắn đừng chọc thủng nàng. Hai người tuy rằng không có mở miệng giao lưu, nhưng một ánh mắt giao hội liền minh bạch đối phương biểu đạt cái gì, dừng ở người có tâm trong mắt quả thực chát tâm. Đế Phất Y ngón tay lại lần nữa nắm chặt, hắn nghe không hiểu Cố Tích Cửu rốt cuộc nói gì đó, mà Long Tư già lại rõ ràng là minh bạch. Hắn lại một lần cảm giác được chính mình bị bài trừ bên ngoài, loại cảm giác này thật không tốt. Cố tình hắn còn có thể nghe được kia hai người chi gian truyền âm. Long Tư già mỉm cười nhìn Cố Tích Cửu, rốt cuộc truyền âm, lừa dối. Ngươi cứ việc lừa dối, ngươi sinh vật lão sư quan tài cái muốn ấn không được. Cố Tích Cửu khóe môi một câu, cũng truyền âm cho hắn, không quan hệ, sinh vật lão sư liền tính từ trong quan tài bỏ ra tới cũng xuyên bất quá tới. Khó nói. Nói không chừng hắn dưới sự tức giận liền xuyên qua tới, hành hung ngươi một đốn. Khụ, hắn tay trói gà không chặt, đại khái đánh không lại ta, ngươi đừng giúp hắn là được. Nói thật, ngươi đem cùng chứng song bào thai như vậy giải độc, ta cũng tưởng hành hung ngươi một đốn. Tốt xấu ta đã từng là ngươi huấn luyện viên, ngươi y thuật vẫn là ta giáo. Ngạch, vậy ngươi nói bọn họ là cùng chứng vẫn là dị chứng? Này còn dùng hỏi? Cùng chứng A, giống như song bào thai rõ ràng chính là cùng chứng cùng tinh phân nứt mà thành. Ta nhớ rõ cùng chứng cùng tinh song bào thai giống nhau là đồng tính, nhưng bọn hắn lại là long phượng thai. Ngẫu nhiên cũng có long phượng thai, chẳng qua tương đối thưa thớt mà thôi. Ngươi có thể nhìn kỹ bọn họ huynh muội, ca ca tả nhĩ có cái nhĩ thương, muội muội là hữu nhĩ thượng có. Ngươi lại xem bọn họ tay hình cũng là giống nhau như đúc, chỉ là lớn nhỏ bất đồng mà thôi. Ca ca tay trái khớp xương thô to hữu lực, rõ ràng là sử dụng tay trái kiếm, muội muội tay phải hữu lực, đốt ngón tay như trúc. Nàng còn lại là tay phải kiếm. Long Tư già không hổ là y sư, đối trên đời này công pháp không phải giống nhau quen thuộc, căn cứ người thân thể cùng chạm vị là có thể suy đoán ra đối phương công pháp. Thuận miệng vì nàng phân tích, trực tiếp phân tích ra này đối huynh muội sở am hiểu cùng không đủ. Ban đầu Cố Tích Cửu cũng từng cùng hắn như vậy hợp tác quá, lúc này nghe nghiêm túc, bởi vì đối chiến trước hai bên đều phải nói một ít khách khí lời nói, cho nên Cố Tích Cửu liền sân mấy người kia nói chuyện thời điểm cùng Long Tư già dẫn âm tham thảo. Vân Thanh La, ngươi nhưng hiểu biết đối thủ của ngươi? Vẫn luôn ở nơi đó uống trà Đế Phất Y bỗng nhiên mở miệng. Vân Thanh La đôi mắt hơi hơi sáng ngời, Tả Thiên Sư đây là quan tâm nàng sao? Đúng không? Đúng không? Nàng vội trả lời, Thanh La lược hiểu biết một ít, không phải đặc biệt rõ ràng. Đế Phất Y thanh âm càng đạm, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, cũng biết như thế nào đối phó phong linh lực đối thủ. Vân Thanh La lược sửng sốt, đôi mắt càng lược, thì uy tính mà nhìn Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, quay đầu lại hướng Đế Phất Y cung cung kính kính nói, thỉnh Tả Thiên Sư đại nhân chỉ điểm. Đế Phất Y khinh phiêu phiêu nhìn Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, rất đơn giản, phong linh lực giả tuy rằng không có trực tiếp tương khắc, nhưng thổ linh lực vẫn là có thể trở nó một trở. Vân Thanh La là đơn linh căn, là kim linh căn, mà Nhạc Thanh Hạnh lại là thổ linh lực giả, tu vi còn cực cao. Đế Phất Y một câu chỉ điểm liền làm cho bọn họ này một đội bế tắc giải khai. Vân Thanh La lại nhìn chằm chằm Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, trong mắt đắc ý chi sắc đó là tưởng giấu cũng giấu không được. Cổ Tàn Mặc đảo không nghĩ tới Đế Phất Y sẽ trắng trợn táo bạo mà chính miệng chỉ điểm Vân Thanh La đối phó Cố Tích Cửu, nhất thời cũng sửng sốt, nhìn không được mở miệng, Tả Thiên Sư, giờ phút này chỉ điểm hay không ổn. Đế Phất Y thanh âm nhàn nhạt, bổn tọa làm việc quang minh chính đại, chỉ điểm ở chỗ sáng, không làm sau lưng dẫn âm linh tinh hoạt động. Vân Thanh La là thiên bẩm đệ tử, bổn tòa ngẫu nhiên chỉ điểm nàng hai câu cũng là theo lý thường hẳn là. Đối chiến lúc trước nhưng có không được người khác chỉ điểm. Cổ Tàn Mặc ngẩn ra, cái này đảo thật không có. Có khi hai cái ban học sinh đối chiến, hai bên đạo sư cũng sẽ phân biệt chỉ đạo chính mình học sinh, giúp đỡ phân tích ưu khuyết, cho nên Đế Phất Y hiện tại chỉ điểm Vân Thanh La cũng không tính vi phạm quy định. Nhưng hai bên thực lực kém vốn dĩ liền rất cách xa, hắn lại chỉ điểm cường giả một phương, chẳng phải là làm Cố Tích Cửu bọn họ kia một phương càng bị động. Cố Tích Cửu tốt xấu cũng từng là hắn vị hôn thê, tuy rằng này hôn sự đã lui, nhưng rốt cuộc đã từng tồn tại quá, vị này Tả Thiên Sư đại nhân trước mặt người khác như vậy chẳng phải là cho nàng không mặt mũi. Nếu nói ban đầu những cái đó về Đế Phất Y cùng Vân Thanh La lời đồn đãi Cổ Tàn Mặc không mấy tin được, nhưng hiện tại xem bọn họ như thế, hắn lại tin 7-8 phần. Nghe nói Tả Thiên Sư nổi danh bao che cho con, hành sự cũng chính cũng tả, đối bên người người luôn luôn khán hộ thực, hiện tại như vậy thiên hướng Vân Thanh La, đó có phải hay không tỏ vẻ Vân Thanh La là người của hắn? Hắn lần này tới là vì Vân Thanh La chống lưng, hãy còn tới chỉ thấy người mới cười, có từng chú ý người xưa khóc? Hơn nữa hắn làm như vậy thực rõ ràng là ở hướng Cố Tích Cửu trong lòng cắm đao a. Cổ Tàn Mặc ở trong lòng thật sâu thở dài một tiếng, không quá yên tâm mà nhìn về phía Cố Tích Cửu, e sợ cho nàng sẽ khổ sở mà khóc ra tới, vậy nan kham. Xem qua lúc sau hắn liền an tâm rồi, bởi vì Cố Tích Cửu vẫn luôn thực bình tĩnh, nàng khóe môi thậm chí còn mang theo cười, hơn nữa kia cười một chút cũng không gượng ép. Đế Phất Y chỉ điểm Vân Thanh La khi, nàng chỉ là nhìn đối phương liếc mắt một cái liền dịch khai. Long Tư Già bỗng nhiên mỉm cười mở miệng, nếu có thể chiến trước chỉ điểm một vài, kia Long Mộ cũng dặn dò Cố cô nương bên này vài câu lấy kỳ công bằng. Hắn dứt khoát trước mặt người khác giải thích kia một đôi song bào thai huynh muội từng người am hiểu, hơn nữa giải thích rất tinh tế. Này tự nhiên cấp Cố Tích Cửu bên này rất lớn nhắc nhở. Cố Tích Cửu đôi mắt hơi lượng, nhìn Long Tư Già trong ánh mắt có cảm kích. Kỳ thật Long Tư Già nói này đó nội dung còn ở tiếp theo, chính yếu chính là hắn trước mặt người khác vì nàng căng eo, kịp thời cởi bỏ nàng vừa mới nan kham. Không rõ nguyên nhân ăn dưa quần chúng nhóm nhìn xem cái này, nhìn nhìn lại cái kia. Những người này đều là nhân tinh, bỗng nhiên ẩn ẩn minh bạch, Long Tư Già là tới vì Cố Tích Cửu chống lưng. Này liền hảo chơi, hai đại thiên bẩm đệ tử các giúp một cái, ai sẽ là cuối cùng người thắng. Ván thứ nhất rốt cuộc bắt đầu. Vân Thanh La này một đội không hổ là Tử Vân ban sơ cấp ban trung đứng đầu cao thủ tổ hợp, vừa ra chiêu liền phối hợp cực kỳ xảo diệu. Từ Nhạc Thanh Hạnh nhìn chằm chằm khẩn am hiểu sử dụng phong linh lực thuật pháp Cố Tích Cửu, nàng chỉ cần phát ra phong chi thuật tất nhiên sẽ bị Nhạc Thanh Hạnh thổ linh lực thuật cấp chắn trở về. Vân Thanh La bọn họ hiển nhiên nghiên cứu qua Cố Tích Cửu ba người chiến lực cùng đấu pháp, sớm đã tỉ mỉ chế tác chiến lược chiến sách, cho nên bắt đầu không lâu, Cố Tích Cửu ba người đã bị Vân Thanh La ba người ngăn chặn. Hơn nữa Lam Ngoại Hồ bị sau khi áp chế liền có điểm kinh hoàng thất thố, sáu người ở đây chung động tác mau lẹ đánh nhau ước chừng non nửa cái canh giờ. Lam Ngoại Hồ một cái không đề phòng, bị Vân Thanh La một đạo kim quang cấp đánh bay đi ra ngoài, suýt nữa phun ra huyết. Này vẫn là Cố Tích Cửu vừa thấy không tốt, trực tiếp dùng phong nứt thuật trở một trở, bằng không lần này phải muốn tiểu hồ ly nửa cái mạng. Như vậy đối chiến tái chung, chỉ cần có người bị đá xuống đài liền tính là thua, cho nên ván thứ nhất Vân Thanh La bọn họ thắng. Vân Thanh La quả thực thần thanh khí sảng, nàng nhìn liếc mắt một cái Cố Tích Cửu, nhẹ nhàng cười than một tiếng, kỳ thật các ngươi phát huy đã thực không tồi, xem như vượt xa người thường phát huy, trách chỉ trách ngươi. Đụng tới chính là chúng ta, không cần nản lòng nha, các ngươi vẫn là thực không tồi. Cố Tích Cửu không lý nàng, trực tiếp phi thân mà xuống xem hồ ly đi. Thiên Linh Vũ Tắc nắm chặt quyền, trừng mắt nhìn Vân Thanh La liếc mắt một cái, đừng vội đắc ý, còn có hai chàng đâu. Vân Thanh La cười khẽ không nói, Nhạc Tím Hạnh tắc ngữ điệu lạnh lùng, không cần hai chàng, lại một hồi liền giải quyết. Tam cục hai thắng, nếu bọn họ trực tiếp thắng hai cục, kia ván thứ ba căn bản không cần đánh. Thiên Linh Vũ tự nhiên minh bạch bọn họ ý tứ, ngón tay khẩn căng thẳng, lại khẩn căng thẳng. Lam Ngoại Hồ bị nội thương, tốt xấu không tính trọng, nàng rơi xuống đất sau liền trực tiếp bò lên thân, nhìn phi thân mà xuống Cố Tích Cửu, nàng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, Tích Cửu, ta thực xin lỗi, ngươi đã tận lực, không cần phải nói thực xin lỗi. Cố Tích Cửu ngăn cản nàng nói thêm gì nữa, nhanh chóng vì nàng bắt mạch. Cũng may nàng chịu thương không nặng, Cố Tích Cửu nơi này hảo dược không ít, lập tức cho nàng ăn một viên. Trong lúc này Thiên Linh Vũ cũng phi hạ đài, hắn ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào tiểu hồ ly, nôn nóng thẳng xoa tay, e sợ cho tiểu hồ ly nhân cơ hội bỏ gánh. Lam ngoại hồ đại khái thường thường bị đánh ai thói quen, thập phần chắc nịch, hơn nữa Cố Tích Cửu dược linh nghiệm, 15 phút sau, nàng nội thương cơ bản khỏi hẳn. Cố Tích Cửu hỏi nàng, ngươi còn có thể hay không đánh? Lam ngoại hồ dương lên đầu, có thể, nàng không thể cấp đội ngũ kéo chân sau. Thiên Linh Vũ ánh mắt sáng lên, bang mà chụp Lam ngoại hồ bả vai một chưởng, lúc này mới đối sao, ta cũng không thể bất chiến mà bại. Liền tính biết rõ là bại cũng muốn quang minh chính đại thua ở trên chiến trường, mà không phải trực tiếp nhận túng. Cố Tích Cửu nhẹ hít một hơi, thấp giọng mở miệng, ván thứ nhất ta đương luyện tập, ván thứ hai chúng ta chưa chắc thua, các ngươi nghe ta nói, rõ ràng bại một ván. Cố Tích Cửu trên mặt đảo nhìn không ra nhiều ít thất ý, tương phản nàng con ngươi lại lấp lánh tỏa sáng. Kỳ thật vô luận cùng cái gì cao thủ so đấu, đương ngươi không hiểu biết hắn khi, tùy tiện đánh nhau tự nhiên thua nhiều thắng thiếu, nhưng ngươi thân thủ đánh nhau quá một ván sau, đối phương phương pháp cũng là có thể sờ cái 8-9 phần 10. Nếu là những người khác có lẽ đến lúc này liền thật không có biện pháp, nhưng Cố Tích Cửu không, nàng cực giỏi về từ thất bại trung tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, huống chi này một ván nàng kỳ thật cũng căn bản không tưởng thắng, chỉ đang tìm kiếm đối thủ sơ hở, mà kia ba người thật đúng là không phải không hề sơ hở. Đế Phất Y bị giáp mặt giải cẩu lương bác mặt mũi, hắn tỏ vẻ chịu không nổi tiểu các tiên nữ vé tháng đề cử phiếu đi một đợt, tạp một tạp hắn làm hắn cẩu lương lại ăn nhiều chút. Cố Tích Cửu trong lòng đã đại thể hiểu rõ, nàng tuy rằng không có tất thắng nắm chắc, nhưng cảm thấy đáng giá bác một. Bác, nàng nói lúc này đây tác chiến phương pháp, kia hai người cũng biết đây là cực mấu chốt một trận chiến, nghe được dị thường nghiêm túc. Ba người một lần nữa lên đài, Vân Thanh La trên dưới đánh giá ba người liếc mắt một cái, nhẹ nhàng thở dài. Các ngươi còn muốn động thủ sao? Vừa rồi ta chính là thủ hạ để lại tình lại tiếp theo cục, ta sợ khống chế không được lực đạo đâu. Cố Tích Cửu chỉ nói mấy chữ, tam cục hai thắng. Lam ngoại hồ cũng nói, chúng ta còn có hai cục cơ hội. Nhạc Tím Hạnh nhấp nhấp cái miệng nhỏ, các ngươi cũng chỉ có thể lại đánh một ván. Ý ngoài lời chính là ván thứ hai các ngươi khẳng định vẫn là thua. Vân Thanh La nhìn Cố Tích Cửu, tựa như xem một cái sắp bị nàng bước xuống nước cầu, nói thật. Liền tính thắng các ngươi đối chúng ta tới nói cũng không có gì ý tứ, thắng chi không võ sao. Như vậy đi, ta liền lại cho các ngươi một lần cơ hội, này tam cục các ngươi chỉ cần thắng một hồi cũng coi như chúng ta thua, như thế nào? Nàng có cái tư tâm, nếu là tam cục hai thắng, như vậy trận thứ hai nàng đánh thắng lúc sau liền không cần đánh để tam chàng. Nhưng nàng rất muốn bên trái thiên sư trước mặt nhiều lộ mấy tay, cũng muốn cho Cố Tích Cửu nhiều ném một ván người. Cho nên nàng ra vẻ hào phóng, giảng ra như vậy một phen lời nói tới. Hơn nữa lời này nói ra sau, tại đây loại trước công chúng, Cố Tích Cửu bọn họ phàm là có điểm tâm huyết liền sẽ đáp ứng. Nếu liền loại này dũng khí đều không có, kia bọn họ thua trận chẳng những là đối chiến, liền mặt trong mặt ngoài liền toàn thua trận. Cố Tích Cửu quả nhiên không cự tuyệt, nàng nhìn Vân Thanh La liếc mắt một cái, ngươi là nói thật. Đương nhiên, Vân Thanh La trả lời không chút do dự. Cố Tích Cửu cười, việc này không phải ngươi ta có thể quyết định, còn phải thỉnh chủ phán nhóm tới quyết định. Còn có ngươi đồng bạn, ta đồng bạn. Vân Thanh La không nghĩ tới Cố Tích Cửu đánh như vậy cái thái cực. Nàng trước nhìn về phía chính mình đồng bạn, các ngươi đồng ý sao? Kia đối song bảo thai cho nhau nhìn nhau, sau đó cùng nhau trả lời, chúng ta không sao cả. Thiên Linh Vũ cùng Lam ngoại hộ tuy rằng biết nhiều đánh một hồi thắng cơ hội cũng không lớn, nhưng lúc này không muốn làm nạo loại, cũng cùng nhau trả lời, chúng ta nghe Tích Cửu. Bực này với đối chiến hai bên người đều đồng ý, vì thế tất cả mọi người nhìn về phía chủ phán đài. Cổ Tàn Mặc nhíu mày, hắn là căn lão bánh quẩy, Vân Thanh La đánh cái gì chủ ý hắn tự nhiên liếc mắt một cái có thể nhìn thấu. Cố Tích Cửu cái kia nha đầu tuy rằng hố hắn không ít linh thạch, còn làm hại hắn bị mấy tháng mang vạ, nhưng hắn hiện tại là thật thưởng thức cái này nữ hài tử. Thật tình, thật tự mình, có bản lĩnh, làm việc cũng có hạn cuối, làm người hận không đứng dậy. Hắn có khi thậm chí cảm thấy cái này nữ hài tử so Vân Thanh La cái này thiên bẩm đệ tử hiếu thắng nhiều. Vân Thanh La tuy rằng là thiên bẩm đệ tử, nhưng hắn tổng cảm giác nàng không có gì đặc điểm. Hắn lộng trận này chàng quyết đấu tái, gần nhất là điều động bọn học sinh tính tích cực. Thứ hai cũng là muốn vì Cố Tích Cửu như vậy nữ hài tử ở thiên tụ đường lập uy. Cái này nữ hài tử nếu muốn ở thiên tụ đường loại địa phương này dừng bước, liền phải có phi thường bản lĩnh trấn trụ nhân tài hành. Nói thật, Cố Tích Cửu mang theo nàng hai cái đồng bạn có thể làm được này một bước đã thực ra ngoài hắn dự kiến, cũng đủ hắn vui sướng, liền không cần thiết làm này nữ hài tử ở chỗ này ngã lớn như vậy té ngã. Rốt cuộc, nàng vừa mới thất tình không phải sao? Hơn nữa Tả Thiên Sư hỗn đảng này còn cố ý sủng tân nhân vắng vẻ người xưa, liền tính là thành niên nữ tử đụng tới loại tình huống này cũng sẽ thương tâm muốn chết, huống chi Cố Tích Cửu vị này chỉ có không đủ 15 tuổi nữ hài tử. Nàng vẫn là cái hài tử a, vì thế hắn mở miệng, nếu bắt đầu quy định là tam cục hai thắng, kia tự nhiên như cũ là tam cục hai thắng, các ngươi cho rằng này quy tắc là các ngươi tưởng sửa là có thể sửa sao? Hắn ánh mắt quét chính là 6 cá nhân, nhưng cuối cùng tầm mắt là dừng ở Vân Thanh La trên người, đáy mắt đã có lạnh lẽo. Mặt khác đảm nhiệm chủ phán người sôi nổi xưng là, Yến Trần nói, học sinh tán đồng Cổ Đường chủ nói. Vân Thanh La nhấp khẩn môi, nàng không nghĩ buông tha cái này nhiều nhục nhã Cố Tích Cửu cơ hội, vì thế nàng nhìn về phía Tả Thiên Sư, Tả Thiên Sư đại nhân, ngài xem. Tả Thiên Sư ở chỗ này là địa vị tối cao, hắn nói có tính quyết định tác dụng. Đế Phất Y ánh mắt ở 6 người trên mặt đảo qua, lại nhìn Long Tư Dạ, khóe môi tựa mỉm cười, Long Tông Chủ, ngươi nói như thế nào a? Long Tư Dạ khẽ nhíu mày, Cố Tích Cửu là hắn dạy ra, tự nhiên biết thực lực của nàng, cũng biết nàng trong lúc đánh nhau cơ biến chồng chất, thường thường lấy yếu thắng mạnh. Nhưng lần này hai bên kém sắc thật có chút cách xa, lấy hắn thị lực đã nhìn ra Vân Thanh La ở ván thứ nhất sắc thật không có dùng ra toàn lực. Cái này nữ hài tử đại khái là sợ ván thứ nhất quá tàn nhẫn đả thương người, dọa lui đối phương trực tiếp bỏ tái, chỉ dùng 7 thành lực đạo, cho nên ván thứ hai như vô tình ngoại, Cố Tích Cửu các nàng như cũ sẽ thua, thắng tỷ lệ cực kỳ xa vời. Đến nỗi ván thứ ba, lấy hắn xem ra hy vọng cũng không lớn, cũng có thể nói liền tính tiến hành đến ván thứ ba, Cố Tích Cửu các nàng như cũ sẽ thua lần. Này tỉ thí tuy rằng quy định đánh chết đả thương bất luật, nhưng có nhiều như vậy cao thủ ở chỗ này nhìn chằm chằm, tự nhiên sẽ không thật nháo ra mạng người, bằng không những người này mặt mũi liền thật không mà gác. Vân Thanh La hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, cho nên nàng lần này không thật muốn Cố Tích Cửu mệnh, nhưng khẳng định tưởng nhiều nhục nhã vài lần Long Tư Dạ tự nhiên không nghĩ làm Vân Thanh La thực hiện được, cho nên hắn mở miệng, bổn tọa đồng ý Cổ Đường chủ chi ngôn, đối chiến tái quy tắc há cùng trò đùa nói sửa liền sửa. Tả Thiên Sư luôn luôn chú ý quy tắc, nói vậy cũng đồng ý Cổ Đường chủ chi ngôn. Đế Phất Y nhìn về phía 6 cá nhân, nhàn nhạt nói, quy tắc có đôi khi cũng không phải không thể biến báo, nếu này 6 cái hài tử đều đồng ý, kia sao không thành toàn bọn họ một hồi. Vân Thanh La đôi mắt lại sáng, hướng Tả Thiên Sư thâm thi lễ, đa tạ Tả Thiên Sư đại nhân săn sóc chúng ta. Đế Phất Y cười như xuân phong, không khách khí, bổn tọa luôn luôn săn sóc người, nếu các ngươi đều đồng ý, chúng ta cần gì phải mạnh mẽ ngăn trở, tổng phải cho các ngươi một cơ hội, các ngươi nói có phải hay không? Hắn ánh mắt rốt cuộc dừng ở Cố Tích Cửu trên người, Cố Tích Cửu cười khẽ không nói chuyện, kia tươi cười tựa mang theo nhàn nhạt trào phúng. Đế Phất Y đôi mắt thâm đi xuống, nếu Tả Thiên Sư nói như vậy, mọi người cũng không hảo phản đối nữa, bất quá cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở Cổ Tàn Mặc nơi này, hắn cũng không có xem Tả Thiên Sư Đế Phất Y, trước đánh quá trận thứ hai lại nói. Vì thế, trận thứ hai bắt đầu, rốt cuộc đã giao thủ quá một hồi, lẫn nhau chi gian hơi có chút quen thuộc, cho nên một trận chiến này so ván thứ nhất muốn xuất sắc nhiều. 6 cá nhân thân ảnh ở trên đài tung bay quay lại, các loại linh lực nguyên tố ánh sáng lấp lánh nhấp nháy, bỗng nhiên dây đằng như tiên quét ngang ngàn quân, bỗng nhiên sóng nước ngập trời như đại giang quần cuột, bỗng nhiên đất bằng khởi tường đất, bỗng nhiên kim quang lập lòe sắc bén như đao. 6 cá nhân tốc độ đều cực nhanh, dưới đài những cái đó Lưu Vân Ban công lực hơi thấp đệ tử xem trước mắt hoa mắt, đầu váng mắt hoa. Long Tư Già vẫn luôn nhìn chằm chằm trên đài 6 cá nhân động tác, lúc này đây 6 cá nhân hẳn là đều đã phát huy suốt toàn lực, càng là như vậy càng là hung hiểm, hơi không cẩn thận chỉ sợ liền có người bị kim quang đánh chết, cục đá tạp chết, dây đằng triển chết. Hắn ngón tay ở bàn hạ hơi hơi bấm tay niệm thần chú, dự bị chỉ cần phát hiện không ổn liền động thủ chặn lại cứu người. Rốt cuộc chiến trường phía trên đánh nhau, sống hay chết khoảng cách không đủ nửa giây, liền tính là Long Tư Dạ, lúc này cũng không dám có chút thác đại. Trái lại Đế Phất Y, hắn ngồi ở chỗ kia nhưng thật ra nhàn nhã tự tại thực, còn thỉnh thoảng uống cái trà gì đó. Ở đây người chung lấy hắn công phu tối cao, thị lực tự nhiên cũng mạnh nhất, chỉ xem một hồi liền có thể minh bạch mọi người năng lực cùng đặc điểm. Tự nhiên, hắn trước hết nhìn ra cũng là Cố Tích Cửu công phu. Bất quá ngắn ngủn 3 tháng không thấy, nàng công lực đã từ vừa mới ngũ giai bay lên đến ngũ giai 7 phần tả hữu. Hơn nữa nàng đối chiêu số khống chế năng lực cũng cơ hồ muốn đạt tới lô hỏa thuần thanh nông nỗi. càng khó đến chính là nàng cùng đồng bạn phối hợp, quả thực có thể dùng rượu đến hào điên tới hình dung. Nàng tự nghĩ ra, loại này phối hợp phương thức cũng cực diệu, đạt tới ba người hợp nhất nông nỗi, như vậy phối hợp có thể làm mỗi người công lực cơ hồ phóng đại gấp đôi. Chỉ tiếc mặt khác hai chỉ rốt cuộc tuổi nhỏ chút, hơn nữa một con nhát gan điểm, ngẫu nhiên ra chiêu sẽ xuất hiện sơ hở làm đối phương công phá nàng phòng tuyến, quấy rầy ba người phối hợp trận pháp, bằng không nàng này đội chỉ sợ đã thủ thắng đã lâu. Cố Tích Cửu các nàng là càng đánh càng thuần thục, càng có thể tìm ra đối phương hơi túng lướt qua sơ hở. Ván thứ nhất Vân Thanh La thắng không chỉ hoãn, này ván thứ hai sao, Vân Thanh La các nàng nếu muốn thắng chỉ sợ muốn đại phí chắc trở, nhiều nhất thắng hiểm. Đến nỗi ván thứ ba, ai thắng ai thua ở Đế Phất Y nơi này kỳ thật đã không chỉ hoãn chén trà ở hắn đầu ngón tay vô ý thức chuyển động, nước trà ánh hắn đen như mực đôi mắt khác thâm. 15 phút đi qua, nửa canh giờ đi qua, một canh giờ đi qua, 6 cá nhân ở trên đài giết được khó phân thắng bại, mọi người ở dưới đài xem đến nhiệt huyết sôi trào. Kỳ thật Vân Thanh La bọn họ này một tổ ở Tử Vân Ban nguyên bản cũng là dị loại, quét ngang Tử Vân sơ cấp ban vô địch thủ, ở Tử Vân sơ cấp ban còn không có nào một đội tổ hợp có thể ở bọn họ thủ hạ tranh tài nửa canh giờ trở lên. Mà Cố Tích Cửu bọn họ này một đội tại đây một ván lại cùng bọn họ PK hơn một canh giờ, còn không có lộ ra hiện tượng thất bại, chỉ bằng điểm này, này một đội tổ hợp liền chừng tư cách vào nhập Tử Vân nhất ban. Tử Vân nhất ban nhập đạo sư giờ phút này thực dối rắm, Vân Thanh La bọn họ là nhất ban vương bài, hắn tự nhiên không nghĩ làm cho bọn họ bị thua. Nhưng hắn nhìn Cố Tích Cửu bọn họ này một đội người cũng cực hảo, cũng rất muốn đưa bọn họ phủi đi đến chính mình ban chung. Hắn nhìn không được oán trách Cổ Tàn Mặc, Cổ Đường Chủ, ta cảm thấy Cố Tích Cửu ba người xác thật là cái khó được hạt giống tốt a, đặc biệt là Cố Tích Cửu nhân tài như vậy vẫn luôn lưu tại Lưu Vân ban thật sự bẩn thỉu. Ta cảm thấy hẳn là không bám vào một khuôn mẫu thu nhân tài, liền tính bọn họ lần này chiến bại ta cảm thấy cũng nên làm cho bọn họ tiến chúng ta Tử Vân nhất ban. Ta thiệt tình cảm thấy ngài cái kia kiện hẳn là sửa lại. Tử Vân nhị ban tiền đạo sư vẻ mặt chính xác, điều kiện lúc trước nếu nói tốt, há có tùy ý sửa đổi chi lý. Bất quá nhậm đạo sư nói cũng chiếm lý, nhân tài như vậy đãi ở Lưu Vân ban xác thật đạp hư, không bằng làm cho bọn họ tiến chúng ta Tử Vân nhị ban đi. Như vậy vừa không sẽ chỉ hoãn học sinh tiền đồ, cũng sẽ không trái với quy tắc. Tử Vân tam ban đạo sư lỗ tai cũng vẫn luôn dựng nghe, giờ phút này vừa nghe đã bắt đầu có đoạt người, hắn tự nhiên cũng không chịu lạc hậu, nói chính mình ban chỗ tốt, muốn cho Cố Tích Cửu hắn tiến chính mình ban. Lưu Vân ban Trương đạo sư đã đem Cố Tích Cửu ba người đương thành bảo bối ngật đáp lưu chữ, giờ phút này vô cớ trúng đạn rất nhiều lần, thập phần khó chịu, nhìn không được cũng phản bác vài câu. Đại ý là nói Cố Tích Cửu ba người là Lưu Vân ban bồi dưỡng lên, kia chứng minh Lưu Vân ban không rác rưởi, ít nhất chứng minh đạo sư đội ngũ không rác rưởi, cho nên Cố Tích Cửu ba người hay là nên lưu tại Lưu Vân ban khích lệ sau tiến sinh hắn một phen lời nói xuất khẩu, kích đến mặt khác ban đạo sư cùng mà công, sôi nổi cảm thấy Trương đạo sư đem tốt như vậy mầm lưu tại Lưu Vân ban là bóp chết thiên tài hành vi, sôi nổi cho hoàn toàn khinh bỉ, bởi vì sợ hãi ảnh hưởng đến trên đài Cố Tích Cửu sáu người đối chiến. Này đó đạo sư nhóm tuy rằng tranh luận mặt đỏ tai hồng, nhưng thanh âm đều là phóng thấp thấp, chỉ có chủ phán trên bàn có thể nghe được. Cổ Tàn Mặc bị bọn họ ồn ào đến lỗ tai không rõ, nhìn không được bàn tay ở trên bàn một phách, đều cấp lão phú im miệng. Lão tiền, ngày đó Thiên Linh Vũ chính là từ các ngươi nhị ban bị đá ra, ngươi lúc trước mỗi ngày ở bản đường chủ bên lỗ tai thượng thì thầm nói hắn kéo các ngươi ban chân sau, một thiên tài ưu tú học sinh bị ngươi đá vào Lưu Vân ban mới bỏ qua. Lão Hoàng, ngươi cũng mắt mù, này Lam Ngoại Hồ lúc trước chính là các ngươi tam ban, ngươi nói cái gì tới, nói nàng gỗ mục không thể điêu, bùn nhão chết không lên tường, hiện tại xem nàng hảo lại tơi tranh nàng. Hắn lại uy nghiêm mà nhìn chung quanh chúng đạo sư một vòng, lúc trước Cố Tích Cửu mới lưu lại khi, các ngươi nói cái gì tới, nói lão phu khuất phục cường quyền, nói làm nàng một mẩu cứt chuột hỏng rồi chúng ta toàn bộ thiên tụ đường cháo, lúc trước một đám lòng đầy căm phẫn mà ở lão phu thư phòng dậm chân, hiện tại như thế nào một đám đoạt đi lên. Chúng đạo sư, Cổ Tàn Mặc lại khinh phiêu phiêu nhìn Tả Thiên Sư liếc mắt một cái, tiếp tục giáo huấn chính mình thuộc hạ, ta nói các ngươi nột, một đám ngày thường tự cho mình siêu phàm, nhận người tinh chuẩn, tự nhận sẽ không sai quá bất luận cái gì hạt giống tốt, kỳ thật một đám đều là có mắt như mù. Ta và các ngươi nói, kỳ thật vẫn là thánh tôn nhất thật tinh mắt, có thể phát hiện như vậy một khối rất tốt phát ngọc đưa đến chúng ta thiên tụ đường tới, lão phu tin tưởng Cố Tích Cửu đứa nhỏ này về sau không thể so bất luận kẻ nào kém, nàng tương lai thành tựu càng là không thể hạn lượng, nói không chừng hừ, vượt qua nào đó thiên bẩm đệ tử cũng chưa biết được. Về sau các ngươi đôi mắt đều cho ta trợn to chút, đừng đem kim cương đương cục đá ném, như vậy liền tính nhặt một khối bạch ngọc trở về, kia giá trị cũng so kim cương kém xa. Về sau có các ngươi hột máu hối hận. Mọi người, bọn họ như thế nào cảm thấy cổ đường chủ là ở chỗ này chỉ cây dâu mà mắng cây hòe a? Vì thế mọi người vi diệu ánh mắt trộm nhìn về phía Tả Thiên Sư. Luôn luôn so hầu còn muốn khôn khéo 100 phân Tả Thiên Sư lần này tựa hồ không nghe ra tới, liền ti phản ứng cũng thiếu phụ. Hắn uống một ngụm trà, đôi mắt vẫn luôn nhìn chiến trường xem cái này xu thế, này một ván hẳn là cùng hắn lường trước giống nhau, Cố Tích Cửu các nàng như cũ sẽ bại. Bất quá nàng có thể chống đỡ lâu như vậy cũng thực không dễ dàng, cũng ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Hắn nhìn chiến trường chung người nào đó, ánh mắt thâm giống như nhìn không tới Đế Hải Dương. Một lát sau hắn híp lại đôi mắt, biết cuối cùng quyết chiến thời khắc rốt cuộc tới. Chiến trường chung đánh nhau đã gay cấn. Tại đây 6 người chung, Cố Tích Cửu linh lực là thấp nhất, là phong thuộc tính linh lực, tốc độ nhanh nhất, nhưng tương ứng háo lực cũng lợi hại nhất, tự nhiên kéo dài độ không bằng mặt khác mấy người. Hơn nữa nàng nếu không điệu hát thịnh hành cả đội hình, chẳng những chính mình ra chiêu còn muốn chỉ huy Lam Ngoại Hồ ra chiêu, vô luận thể lực vẫn là trí nhớ đều ở nhanh chóng tiêu hao chung. Nàng cái trán mồ hôi không ngừng nhỏ giọt, phía sau lưng thượng hãn cũng đem quần áo ướt đẫm, tóc cũng bị mồ hôi tẩm ướt ghé vào da đầu thượng, nhìn qua có chút chật vật. Ra chiêu gian đã không bằng lúc trước như vậy linh hoạt. Lại xem Lam Ngoại Hồ, nàng linh lực xem như đệ nhị nhược, nàng kinh nghiệm lại không đủ, đây là nàng kiên trì lâu dài nhất cũng nhất hung hiểm chiến đấu. Giờ phút này nàng tóc cũng bị mồ hôi làm ướt, tay chân càng là mỏi mệt đến không giống như là chính mình, nhưng nàng như cũ đang liều mạng kiên trì, trong lòng chỉ có một ý niệm, kiên trì, kiên trì, chẳng sợ bị người một đao giết, cũng muốn đem trận này chiến đánh tới đế. Thiên linh vũ linh lực tuy rằng cao, không thua đối diện bất luận kẻ nào, nhưng hắn rốt cuộc ở Lưu Vân Ban phí thời gian lâu như vậy, tài nguyên xa xa không bằng Tử Vân Ban học sinh phong phú. Lấy hắn hiện tại đối chiến năng lực, như không phải Cố Tích Cửu chỉ huy, phỏng chừng cũng đã game over. Hắn trong lòng cũng chỉ có một ý niệm, đua, chẳng sợ cuối cùng vẫn là thất bại, kia cũng muốn bại đẹp chút, làm đối diện người trả giá đại giới. Nhạc Thanh Hạnh, Nhạc Tím Hạnh hai anh em kỳ thật cũng không thoải mái. Bọn họ ban đầu cùng người chiến đấu đều là mấy chục chiêu nội đem người chụp phi, căn bản sẽ không đánh lâu như vậy. Bọn họ thật sự không nghĩ tới đối diện tổ hợp có thể chống đỡ lâu như vậy. Bọn họ đã lấy ra thập phần sức lực, đánh tới hiện tại cũng gần có thể hơi chiếm thượng phong. Cường giả kỳ thật cũng là rất bội phục cường giả, này đối huynh muội nguyên bản coi thường Cố Tích Cửu bọn. Họ này một đội người, giờ phút này lại bị bọn họ không chịu thua tinh thần đả động. Người như vậy vô luận là làm đối thủ vẫn là làm bằng hữu, đều đáng giá người bội phục, đáng giá kính trọng. Này một bát người Trung Vân Thanh La công phu là tối cao, hơn nữa nàng tuổi cũng là lớn nhất. Không có biện pháp, nàng hôm nay thụ đệ tử phát hiện vãn, 18 tuổi mới bị khai quật ra tới. Nàng hiện tại tương đối mấy người kia tới nói, là tương đối nhẹ nhàng, trên trán chỉ có tinh mịn hãn, trên người quần áo chưa ước, như cũ vạt áo phiêu phiêu thực tiên thật xinh đẹp. Nhưng nàng giờ phút này trong lòng lại có chút kêu khổ, nàng cho rằng này ván thứ hai thắng Cố Tích Cửu bọn họ như cũ thực nhẹ nhàng, nói không chừng so ván thứ nhất còn dễ dàng, cho nên nàng vừa rồi mới nói như vậy mạnh miệng, lại không nghĩ rằng ván thứ hai sẽ đánh như thế rằng co, đối phương tăng lên quá nhanh. Này ván thứ hai đối phương rõ ràng thay đổi chiến thuật, thường thường bắt được bọn họ mấy cái hơi túng lướt qua sơ hở cường công lại đây, rất nhiều lần bức cho nàng cũng có chút luống cuống tay chân chiếu như vậy đi xuống. Liền tính chính mình này một phương này một ván may mắn thắng, tiếp theo cục cũng khó nói, cũng hoặc là nói tiếp theo cục đối phương thắng khả năng tính cực đại. Sớm biết như thế, nàng liền không nói như vậy mạnh miệng, hiện tại thành dọn khởi cục đá tạp chính mình chân, lại muốn thu hồi cũng đã chậm. Không được, nàng cần thiết này một ván ra cay chiêu, tranh thủ đánh cho tàn phế đối diện một cái, làm cho bọn họ vô pháp lại tiến hành ván thứ ba. Nàng trong mắt hiện lên tàn khốc, một cắn lưỡi tiêm, đau nhức dưới công lực bị kích phát đến 12 thành, cuồng phong báo tố hướng về Lam Ngoại Hồ công tới. Đối diện ba người chung, Lam Ngoại Hồ công phu kém cỏi nhất cũng tốt nhất đối phó, chỉ cần lộng tàn nàng liền dễ làm. Chiến đấu kịch liệt chung nàng bán cái sơ hở, tránh đi thiên linh vũ một kích đại hỏa cầu, hữu trưởng kim quang giá ở Cố Tích Cửu phong nứt thuật, tả trưởng bảo kiếm thoáng hiện, hàn quang chợt lóe, hướng về Lam Ngoại Hồ bắn nhanh mà đi. Vừa rồi đánh nhau khi nàng tay trái vẫn luôn là phối hợp nàng tay phải, cho nên không có người biết nàng tay trái kiếm kỳ thật cũng cực lợi hại, thường thường xuất kỳ bất ý mà muốn mạng người. Mà nàng này nhất kiếm sở thứ phương hướng là Lam Ngoại Hồ ngực trái, tật như sao băng tia chớp, lấy hiện tại Lam Ngoại Hồ bản lĩnh, nàng căn bản trốn không thoát, cho nên lần này chỉ cần đâm trúng, nàng bất tử cũng muốn tàn phế. Nàng này nhất kiếm quá xuất kỳ bất ý, có thể nói ra chăng mọi người dự kiến. Yến Trần sắc mặt đại biến, khẩn cấp cứu giúp, nơi nào còn kịp. May mắn hắn không kịp vẫn là có người tới kịp. Thật tới rồi thời khắc nguy hiểm không ai có thể nhanh hơn được vẫn luôn quan chiến liêu máy bay địch trước đế phất y. Hắn ngón tay khẽ nhúc nhích, kim quang thoáng chốc ngưng tụ, đang muốn bắn ra, trước mắt bỗng nhiên một hoa, nguyên bản ở Lam ngoại hồ ngoại sườn cổ tích cửu cư nhiên không màng kia đối song bảo thai công tới chiêu số, trực tiếp thuấn di đến Lam ngoại hồ trước người, sau đó đón Vân Thanh La bảo kiếm thuấn di lại đây. Nàng thuấn di tốc độ là nhanh nhất, mau qua mọi người phản ứng, cũng mau qua Tả Thiên Sư cùng Long Tư già ra chiêu, phút. Vân Thanh La bảo kiếm đâm vào cổ tích cửu ngực phải bên trong.